Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 142 chương 1409 rơi trong hố vô pháp tiểu trưởng lão. Vậy bây giờ ta âm dương giáo có thể tham dự đấu giá đi. Đã ngươi đều nói khối này nguyên thạch tài liệu khả năng có thể cùng ta âm dương giáo hữu duyên. Này nên cho ta âm dương giáo một cái cơ hội. Âm dương giáo đại có thể mở miệng cười nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Vô lượng thiên tôn. Âm dương giáo muốn tham dự đấu giá cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là. Các ngươi vừa mới dù sao như vậy nhằm vào bần tăng. Bần tăng cũng là có tính khí. Âm dương giáo muốn tham dự đấu giá. Nhất định phải đánh đổi một số thứ. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy âm dương giáo đại năng, nhíu mày nói đến. Thế nhưng là. Ta đã cho tiểu trưởng lão xin lỗi âm dương giáo đại năng mày nhăn lại. Cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng mở miệng nói. Vô lượng thiên tôn. Nếu là xin lỗi hữu dụng. Sao còn muốn quy củ làm gì? Dương Vũ nhún nhún vai. Nhìn lấy âm dương giáo đại năng. Lắc đầu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Âm dương giáo cường giả nhíu mày. Sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Dương Vũ nâng lên thu. Áp chế lấy ngón tay cái cùng ngón trỏ. Cười tủm tỉm nhìn lấy âm dương giáo đại có thể mở miệng nói. Vô lượng thiên tôn. Cổ nhân có đại trí tuệ. Sáng tạo không ít hữu dụng từ ngữ. Liền giống với nói. Nhận lỗi. Xin lỗi bốn phía. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng này. Sắc mặt càng thêm cổ quái. Hòa thượng này nhìn cũng quá con buôn đi. Không có một chút Phật giáo đệ tử còn có bộ dáng. Âm dương giáo cường giả càng là sắc mặt biến thành màu đen, một đôi quyền đầu gắt gao nắm chặt. Hận không thể hiện tại liền đánh chết Dương Vũ. Một vạn cân bản nguyên. Ta cho các ngươi âm dương giáo đấu giá khối này nguyên thạch tài liệu thời cơ. Dương Vũ cười ha hả nhìn lấy âm dương giáo cường giả nói. Ngươi đừng quá mức. Âm dương giáo cường giả nhíu mày, con ngươi vô cùng băng lãnh. Đây không phải quá phận. Mà chính là đương nhiên. Dương Vũ đồng dạng mặt lạnh lấy mở miệng, không thể nghi ngờ nói. Được. Cái này một vạn cân bản nguyên. Ta âm dương giáo ra. Đợi khối này nguyên thạch tài liệu đấu giá kết thúc về sau liền thanh toán. Âm dương giáo cường giả mở miệng cau mày. Hắn không muốn hiện tại liền nỗ lực một vạn cân bản nguyên. Bởi vì. Hắn không rõ ràng sau cùng khối này nguyên thạch tài liệu hội cạnh tranh đến nhiều giá cao. Nếu là hiện tại liền nỗ lực một vạn cân bản nguyên. Đó chẳng khác nào đem chính mình ép lên tình thế bắt buộc tình trạng. Tuy nhiên bọn họ âm dương giáo đối với khối này nguyên thạch tài liệu khả năng thật tình thế bắt buộc. Nhưng không có khả năng làm coi tiền như rác. Vượt qua phạm vi chịu đựng quá nhiều. Đảm cũng sẽ buông tha cho. Cho nên. Bọn họ không muốn sớm thanh toán một vạn cân bản nguyên. Không phải vậy. Đến lúc đó từ bỏ nguyên thạch tài liệu. Không phải tương đương với không công đưa Dương Vũ một vạn cân bản nguyên. Thật xin lỗi. Bần tăng cử không ký sổ. Dương Vũ mở miệng. Lắc đầu. Này giao chỉ vô lượng thiên tôn. Giao chỉ là giao chỉ. Còn lại đạo thống là còn lại đạo thống. Tại bần tăng nơi này không giống nhau. Dương Vũ mỉm cười lắc đầu cắt ngang âm dương giáo đại năng lời nói. Trong nháy mắt. Âm dương giáo đại năng sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Cúi đầu. Phủ mấu gân xanh nổi lên. Đang xoắn suýt. Được. Ta âm dương giáo nỗ lực cái này một vạn cân bản nguyên cuối cùng. Âm dương giáo đại năng cắn răng mở miệng. Trực tiếp đưa cho Dương Vũ một vạn cân bản nguyên. Hắn quyết định. Khối này ẩm chứa âm dương khí nguyên thạch tài liệu. Hắn âm dương giáo tình thế bắt buộc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mà còn lại thánh địa đều là nhíu mày. Sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Âm dương giáo nỗ lực cái này một vạn cân bản nguyên chính là cho thấy thái độ. Đây đối với còn lại thánh địa tới nói. Không phải một dấu hiệu tốt. Bởi vì. Khối này nguyên thạch tài liệu vô cùng có khả năng không có duyên với bọn họ. Âm dương giáo cùng giao trì thánh địa có thù oán gì sao trong đám người. Diệp Phàm một mặt vẻ phượng gì nhìn về phía Lý Hắc Thủy. Làm sao sao? Lý Hắc Thủy sắc mặt xứng sờ, rất lợi hại nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm. hẳn là có mâu thuẫn gì a? Diệp Phàm lắc đầu, cũng không có giải thích mà là tiếp tục mở miệng hỏi. Vâng, Giao Trì Thánh Địa cùng Âm Dương Giáo gần nhất trừ một số mâu thuẫn, hẳn là hỏa khí rất lớn. Lý Hắc Thủy gật gật đầu, mười phần kinh ngạc vì sao Diệp Phàm hội tại lúc này mở miệng nói những thứ này. Giao Trì Thánh Địa không phải từ trước đến nay không hỏi thế sự. Nhân duyên vô cùng tốt sao? Tại sao lại cùng xa tại Trung Châu Âm Dương Giáo xuất hiện mâu thuẫn? Diệp Phàm càng thêm kinh ngạc. Đã qua một đoạn thời gian sự tình, ngươi còn nhớ rõ trước đây không lâu Giao Trì Thánh Địa chọn đồ đại điển sao? Lý Hắc Thủy lắc đầu nói đến. Nhớ kỹ, làm sao? Diệp Phàm mở miệng. Lần kia ra một vị đối với Âm Dương Giáo tới nói, so đại đế chi tử đều có sức hấp dẫn thiên kiêu Âm Dương tiên thể. Lý Hắc Thủy mở miệng. Minh bạch. Diệp Phàm gật gật đầu, trong nháy mắt minh bạch. Âm Dương Giáo muốn bức bách Giao Trì Thánh Địa đạt được cái kia Âm Dương tiên thể, nhưng là không chỉ có không được đến, còn bị Giao Trì Thánh Tử trảm đời trước Thánh Tử, mâu thuẫn liền xuất hiện. Lý Hắc Thủy mở miệng, sắc mặt mang theo một số vẻ kinh dị. A, trách không được. Diệp Phàm mỉm cười, nhìn một chút Dương Vũ cùng kỳ thủ trong nguyên thạch tài liệu, khóe miệng giơ lên nghiền ngẫm nụ cười. Dương Vũ vừa mới chọn lựa khối này nguyên thạch tài liệu thời điểm, hắn liền phát hiện trong đó cũng không có báu vật vô giá trên đời. Mà giờ khắc này, Dương Vũ điêu khắc ra thái cực đồ về sau, chẳng biết tại sao nguyên thạch tài liệu đột nhiên trở nên cực kỳ bất phàm, giống như lưu giữ tại không thể tưởng tượng báu vật vô giá trên đời. Nhưng là Diệp Phàm lại vô cùng xác định, cái này nguyên thạch tài liệu bên trong đỉnh thiên cũng liền ẩn chứa 10 cân phổ thông bản nguyên a. Cho nên nghe được Lý Hắc Thủy nói tới Giao Trì Thánh Địa cùng Âm Dương Giáo mâu thuẫn, hắn hiện tại đã biết rõ Dương Vũ đây là đang hố người, mà lại đã đem Âm Dương Giáo cho đạp đổ cái hố to này bên trong. Chỉ bất quá còn không có ném tới cơ sở, phát giác bên trong bị hố. Bất quá cũng nhanh, Diệp Phàm khóe miệng giơ lên, nhìn lấy Dương Vũ vỗ vỡ nguyên thạch tài liệu, lần nữa hô to một thân người trả giá cao được. Nụ cười càng thêm nghiền ngẫm. Dương Vũ tuyệt đối là một cái siêu cấp bụng lớn hắc 10 vạn cân bản nguyên. Nhưng mà đấu giá vừa mới bắt đầu, Giao Trì Thánh Địa Tống Linh trưởng lão liền trực tiếp ra giá 10 vạn cân bản nguyên. Cùng trước đây hai hiện đồ vật không khác nhau chút nào. 101,000 cân bản nguyên. Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão mở miệng, mi đầu thủy trung nhíu lại. 11 vạn cân bản nguyên mà Âm Dương Giáo đại có thể mở miệng trực tiếp đề cao 9.000 cân bản nguyên. 113,000 cân bản nguyên. Vạn Sơ Thánh Địa đại năng nhíu mày, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng báo giá. 115,000 cân bản nguyên. Đại Hạ Hoàng Tử cũng ra giá. Đối khối này bao hàm âm dương khí nguyên thạch tài liệu rất là tò mò cùng hy vọng. 12 vạn cân bản nguyên mà Âm Dương Giáo cường giả sắc mặt băng lãnh mở miệng báo giá. Một bộ tình thế bắt buộc thái độ. Thập tam vạn cân bản nguyên. Tống Linh trưởng lão báo giá. 135,000 cân bản nguyên. Đại Diễn Thánh Địa báo giá. 14 vạn cân bản nguyên. Âm Dương Giáo đại năng tiếp tục tham gia thái độ quả quyết trong lúc nhất thời. Các đại thánh địa bắt đầu đấu giá, lần lượt báo giá tải kéo lên, khiến cho bốn phía tu sĩ trẻ tuổi nghe đều nhanh kinh ngạc đến ngây người, nghe trái tim phanh phanh chực nhảy. Bất quá khối này nguyên thạch tài liệu cuối cùng giá sau cùng cuối cùng đứng ở 19 vạn cân bản nguyên, bị Âm Dương Giáo đoạt được. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhiều nhất cũng chính là khối này nguyên thạch tài liệu cấp bậc vượt qua tất cả mọi người dự đoán, tăng thêm Âm Dương Giáo xin lỗi nhận lỗi. Tổng cộng 20 vạn cân bản nguyên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 142 chương 1410 tức chết đại năng cuối cùng. Thái cực đồ bộ dáng nguyên thạch tài liệu lấy tổng cộng 20 vạn cân bản nguyên thành giao, khiến cho mọi người đều cảm giác rung động. Trong đó, nếu là không có sánh ngang thần dược bản nguyên, Long Văn Hắc Kim kiếm báu vật vô giá trên đời, Âm Dương Giáo chính là thiệt thòi lớn. Tối thiểu nhất thua thiệt gần 10 vạn cân bản nguyên, bởi vì 20 vạn cân nguyên năng đủ mua đồ quá nhiều. dù là ra lại một khối thần dược bản nguyên, hoàn chỉnh bắn ra, cũng có thể âm dương giáo cạnh tranh xuống tới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi chấn động không gì sánh nổi. Một khối không đủ 1 vạn cân bản nguyên mua xuống nguyên thạch tài liệu, trực tiếp bán đi 20 vạn cân bản nguyên. Đơn giản có thể hâm mộ chết người. Vô pháp tiểu trưởng lão, có thể đem nguyên thạch tài liệu cho chúng ta á? Âm dương giáo đại có thể mở miệng. Tâm tình rốt cuộc đỡ một ít. Nhìn chằm chằm Dương Vũ trong tay nguyên thạch tài liệu, con ngươi hỏa nhiệt. Có thể là có thể, nhưng là vì lý do an toàn, tránh cho đến lúc đó bần tăng một cách nho nhỏ tứ cực bí cảnh tu sĩ không có năng lực cưới ngươi. Âm dương giáo đòi hỏi 19 vạn cân bản nguyên, cho nên một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dương Vũ nhìn lấy âm dương giáo đại năng, lắc đầu, cũng không có giao ra thái cực đồ. Ngươi đây là đang đùa bỡn ta? Âm dương giáo đại năng nhất thời sắc mặt lạnh xuống đến, vừa vặn một điểm tâm tình, lần nữa bị vô cùng lửa giận bao phủ lại. Vô lượng thiên tôn, bần tăng cũng không có ác ý, nhưng là có một số việc cũng không cần nói rõ. Hôm nay ta với các ngươi âm dương giáo liền trở nên quan hệ không tốt. Nếu là đem cái này nguyên thạch tài liệu cho các ngươi, sau này qua âm dương giáo, liền lấy bần tăng cái này tứ cực bí cảnh lẻ loi một mình. Ai cũng biết, lấy nếu không tới 19 vạn cân bản nguyên, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy âm dương giáo đại năng, lắc đầu, không có chút nào kiêng kỵ mở miệng nói ra. Vô pháp tiểu hòa thượng, ngươi đây có phải hay không là nghĩ quá nhiều? Ta âm dương giáo dù sao cũng là Trung Châu vô thượng đại giáo, còn sẽ không làm như thế vô sỉ sự tình. Âm dương giáo đại năng nhíu mày, một mặt vẻ băng lãnh. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn xác thực có các loại Dương Vũ qua âm dương giáo đòi hỏi 19 vạn cân bản nguyên lúc giết người quyệt nợ ý nghĩ. Một cái nho nhỏ tứ cực bí cảnh, liền một cái hư hư thực thực Thích Ca Mâu Ni đệ tử thân phận, vẫn hù không được nàng âm dương giáo. Vô lượng thiên tôn, hỏi một chút ở đây các đại thánh địa trưởng lão, nếu là cùng ta có thù, vẫn thiếu nợ ta 19 vạn cân bản nguyên, ta qua đòi hỏi lúc, hạ chàng lại là cái gì? Nhưng mà Dương Vũ tiếp tục lắc đầu, cũng là không cho âm dương giáo đại đá năng lượng tài liệu, mà chính là liếc nhìn còn lại các đại thánh địa đại năng cười nói. Những này đại năng không ai nói tiếp, đều là không có mở miệng, nhưng là trong lòng chỉ có một cái cộng đồng đáp án. Giết người quyệt nợ một cái có thù tiểu tu sĩ, đang còn muốn bọn họ những quái vật khổng lồ này trong tay đòi hỏi 19 vạn cân bản nguyên như thế số lượng khủng bố bản nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Ta âm dương giáo đã cạnh tranh đấu giá được cái này nguyên thạch tài liệu, ngươi dạng này một mực kéo lấy, là cảm thấy ta âm dương giáo thật không dám ra tay với ngươi? Âm dương giáo đại năng thanh âm lạnh lùng mở miệng, một cỗ sát ý trực tiếp hiện hiện. Vô lượng thiên tôn, bần tăng từ không quyệt nợ, nếu là các ngươi đấu giá đoạt được, vậy cái này nguyên thạch tài liệu liền tất nhiên là ngươi. Chỉ bất quá, ta và các ngươi âm dương giáo tình huống đặc thù, bần tăng chỉ tiếp thụ một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nhưng mà Dương Vũ mở miệng, không sợ chút nào âm dương giáo đại năng uy hiếp. Ta nói, cái này nguyên thạch tài liệu ta âm dương giáo đấu giá đạt được, cho ta âm dương giáo. Nguyên thạch tài liệu sau này tự nhiên sẽ thanh toán. Âm dương giáo đại năng lạnh lùng mở miệng, một cỗ khí thế 10 phần cuồng bạo, phảng phất tùy thời muốn xuất thủ. Thật xin lỗi, nếu là âm dương giáo không đồng ý một tay giao tiền, một tay giao hàng lời nói, này bần tăng ăn chút thiệt thòi, trả lại 1 vạn cân bản nguyên, sau đó đem khối này nguyên thạch tài liệu bán cho Cửu Lê thần triều tiền bối. Dương Vũ mở miệng, trực tiếp lấy ra âm dương giáo đại năng cho hắn 1 vạn cân bản nguyên. Nhìn về phía một tên thân thể mặc long bào, khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, chính là gia giá thứ 2 Cửu Lê thần triều hoàng tộc. Chờ một chút, ngay tại Cửu Lê thần triều nam tử lộ ra nụ cười, liền muốn phân phó thủ hạ đi lấy bản nguyên thời điểm. Âm dương giáo đại năng lập tức hét lớn một tiếng. Cắn răng. Thanh âm vô cùng khàn giọng thấp giọng nói. Ta âm dương giáo đồng ý một tay giao tiền. Một tay giao hàng ngô. Cái kia ngược lại là không có vấn đề. Dương Vũ mỉm cười đem này một vạn cân bản nguyên thu lại. Cửu Lê thần triều trung niên nam tử những mày con ngươi có chút khó chịu nhìn về phía âm dương giáo đại năng. Quá! Lấy bản nguyên âm dương giáo đại năng không quan tâm bốn phía sở hữu ánh mắt. Đối thuộc hạ giận quát một tiếng. Trong lòng nộ khí tràn ngập đến làm bầu ngực hắn khó chịu trình độ. Quá oan uổng. Rất khó chịu hắn một cách đại năng. Bị Dương Vũ một cách tứ cực bí cảnh tu sĩ cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ nơi này khối nguyên thạch tài liệu cắt ra tới bắt đầu. Hắn liền hoàn toàn bị Dương Vũ đè chế. Sở hữu quyết định một mực bị trưởng khống loại cảm giác này. Khiến cho hắn rất lợi hại phẫn nộ. Rất lợi hại biệt khuất. Trong lòng uất khí cùng phẫn nộ đang sôi trào. Khiến cho sắc mặt đỏ lên. Cuối cùng. Dương Vũ thu lấy 19 vạn cân bản nguyên. Thu sạch nhập hệ thống không gian bên trong. Sau đó như vô cùng ghét bỏ cầm trong tay nguyên thạch tài liệu ném cho âm dương giáo đại năng phù phù trong chớp nhoáng này. Trừ Tống Linh trưởng lão cùng Diệp Phàm. Tất cả mọi người tâm phù phù nhảy một cái. Cho ta mở ra âm dương giáo cường giả con ngươi trong chốc lát tơ máu dày đặc. Sắc mặt bởi vì căm giận ngút trời mà đỏ lên. Nhìn về phía một tên đạo nhất thánh địa nguyên sư phó. Hảo hảo cái này nguyên sư phó biến sắc. Vội vàng tiếp nhận thái cực đầu nguyên thạch tài liệu bắt đầu cắt đá. Một đảo. Vô cùng cẩn thận. Tốc tốc tốc nhưng mà. Mảnh đá bay tán loạn. Tại cái này thái cực đồ bên trong. Chỉ có vô số phế liệu hòn đá rơi xuống. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báu vật vô giá trên đời tồn tại dấu hiệu. Mà lại. Theo nguyên sư phó cắt đá. Sở hữu đại năng đều nhíu mày. Nguyên thạch tài liệu phía trên này cổ âm dương khí không âm dương giáo đại năng một đôi mắt huyết hồng. Trừng mắt Dương Vũ. Cũng nhìn lấy nguyên thạch tài liệu càng ngày càng nhỏ. Sau cùng chỉ còn lại có lớn chừng bàn tay lúc vẫn là chỉ có phế liệu. Sát ý trùng thiên phúc một giây sau. Đột nhiên nguyên khí hơi thở xuất hiện. Nhưng là cũng không phải là gì chủng bản nguyên chỉ là bình thường nhất bản nguyên. Cuối cùng. Nguyên sư phó từng đao cắt ra hoàn chỉnh bản nguyên. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một cái vòng tròn. Cho ăn bể bụng một cân phổ thông bản nguyên. Tính lúc này. Toàn bộ đạo nhất thánh địa tiên thạch phường yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người sắc mặt đặc sắc nhìn về phía khối này bản nguyên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là khối này bản nguyên bên trong phong nhất khối hạt vừng lớn nhỏ âm dương thần nguyên. Đáng chết. Bần tăng nhìn lầm một bên. Dương Vũ nhìn vẻ mặt ngốc trẻ nguyên sư phó trong tay bản nguyên. Một bộ tự trách bộ dáng mở miệng. Trong nháy mắt mọi người lần nữa nhìn về phía dị chủng bản nguyên cảm ứng trong đó khí tức. Nhược nhiên. Cái này lớn chừng bàn tay phổ thông bản nguyên bên trong. Có một hạt hạt vừng phát hiện thần nguyên. Tản mát ra nồng đậm âm dương khí phúc âm dương giáo cường giả nhìn lấy. Cảm ứng đến. Phát hiện cùng trước đây tại thái cực đầu nguyên thạch tài liệu cảm ứng được âm dương khí giống như đúc. Sắc mặt biến đến đỏ bừng. Trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Hai con ngươi trở nên tan rã. Phanh một tiếng ngã xuống. Mà cái này âm dương giáo đại năng khí tức đoạn tuyệt vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 142 chương 1411 sao chỉ thu hoạch lớn một vị đại năng. Lửa giận công tâm. Khí huyết trầm tích. Sinh sinh bị Dương Vũ cho tức chết ngay tại chỗ. Chết bốn phía. Những cái kia các đại thánh địa đại năng toàn bộ tê cả ra đầu. Nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi âm dương giáo đại năng. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Thật tức chết một vị đại năng, sinh sinh bị tức chết. Cái này trong lúc nhất thời. Toàn bộ đạo nhất thánh địa tiên thạch phường đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ. Một mặt vẻ quái dị. Thái thượng trưởng lão mà âm dương giáo những bọn tiểu bối kia sắc mặt kinh biến. lập tức nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh cùng phẫn nộ. Vô pháp hòa thượng, ngươi đáng chết. Đem ta Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão cho tức chết. Ta Âm Dương hay sẽ không bỏ qua ngươi. Một vị Âm Dương giáo tu sĩ sắc mặt băng lãnh hét lớn. Ngươi đáng chết. Những người khác cũng phù họa, mỗi người đều trên mặt tràn ngập lửa giận. Lần này, không chỉ có tốn hao 20 vạn cân bản nguyên đấu giá thắng nguyên thạch tài liệu, không có mở ra cái gì nhịp thiên thần vật. Tương phản, chỉ lấy được một cân phổ thông bản nguyên. Bồi bọn họ đều nhanh thổ huyết. Hiện tại càng là tuyết thượng ra xương. Bọn họ Âm Dương giáo đại năng bị sinh sinh cho tức chết vô lượng thiên tôn. Các ngươi nói cái gì đó? Bần tăng lại không có làm cái gì. Vì tiền bối này chết, cùng bần tăng có quan hệ gì? Dương Vũ nhìn lấy Âm Dương giáo mọi người, bất đắc dĩ lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, không có quan hệ. Hừ, nếu không có ngươi một mực bức bách tại ta Âm Dương giáo, bây giờ càng là bán một khối căn liền không tồn tại cái gì hy chân nguyên thạch tài liệu cho ta Âm Dương giáo làm thái thượng trưởng lão lửa giận công tâm. Hắn làm sao lại chết? Ta hiện hoài nghi ngươi liền hiểu cái này nguyên thạch tài liệu bên trong có cái gì, nhưng lại vẫn như cũ muốn đấu giá, đồng thời làm cho ta Âm Dương giáo nhất định phải mua lại. Là hữu tâm muốn hại ta Âm Dương giáo. Những cái này Âm Dương giáo đệ tử nhíu mày, sắc mặt vô cùng âm lãnh mở miệng nói ra. Vô lượng thiên tôn, các vị đạo hữu, không thể nói lung tung được. Dương Vũ lắc đầu, vẫn như cũ thần sắc thường thường nhạt. Trả lại 20 vạn cân bản nguyên. Không phải vậy ngươi sau này chắc chắn sống không bằng chết. Ta Âm Dương giáo không phải ai đều có thể hại. Âm Dương giáo tu sĩ quát lạnh, con ngươi cực kỳ băng lãnh. 20 vạn cân bản nguyên mua một cân phổ thông bản nguyên. Cho dù là vị này đã chết đi thái thượng trưởng lão sau đó về Âm Dương giáo đều có thể sẽ bị truy trách. Hiện tại quá thái thượng trưởng lão chết, huống chi bọn họ những cái này tứ cực bí cảnh đệ tử, bọn họ không hoài nghi chút nào như là không thể đủ mang theo 20 vạn cân bản nguyên trở về. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm Dương giáo giáo chủ hội trục chết bọn họ. Vô lượng thiên tôn, lần này chỉ có thể nói là các ngươi Âm Dương giáo vận khí không tốt. Không có sao trì thánh địa như vậy vận khí a. Dương Vũ lắc đầu, nhàn nhạt quét mắt một vòng những người này. Lần này trưởng lão cũng nhìn nhầm, không nghĩ tới là trong đó một tí tẹo như thế thần nguyên phát ra khí tức. Tống Linh trưởng lão lắc đầu, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Không cần lại diễn kịch. Người nào không biết ngươi vô pháp hòa thượng thân cận giao trì thánh địa. Có lẽ liền là các ngươi liên thủ muốn hại ta Âm Dương giáo mấy tên Âm Dương giáo đệ tử bởi vì tồn vong vấn đề. Giờ phút này đều có chút mất tâm trí. Không lựa lời nói. Nói cẩn thận. Tống Linh trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo. Một cỗ đại năng thần uy đổ xuống mà ra. Trực tiếp bao phủ những người này. Vô lượng thiên tôn, mấy vị chớ có vu bần tăng cùng giao trì thánh địa. Dương Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, cắt đá cũng là như thế, có tốt có xấu, có lợi có lỗ. Các ngươi Âm Dương giáo tự mình lựa chọn đấu giá, sau cùng không có đạt được cái gì, đừng trách đến người khác trên đầu chúng ta nói sai sao? Âm Dương giáo tu sĩ con ngươi huyết hồng, trong lòng huyết khí dâng lên. Nhất định phải đem 20 vạn cân bản nguyên cho lấy muốn trở về. Vô lượng thiên tôn, mấy vị vẫn là rời đi đi. Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo nhìn lấy những người này. Sau lưng, một đầu kim sắc thần kiến đột nhiên hiện hiện. Hạo nhiên thần uy trùng kích mà ra, trực tiếp chấn hướng Âm Dương giáo đệ tử. Những người này mặc dù là tứ cực bí cảnh tu sĩ, nhưng cũng không phải là Âm Dương giáo đệ tử hạch tâm, thực lực cũng không xuất chúng. Đối mặt Dương Vũ uy thế, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ngươi Âm Dương giáo mấy cái tên đệ tử sắc mặt vô cùng khó coi, thương trắng bệch như tờ giấy nhìn chằm chằm Dương Vũ. Vô lượng thiên tôn, bần tăng tuy tốt không thích đấu tranh, nhưng không có nghĩa là cái tốt tính. Dương Vũ nhíu mày, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Âm Dương giáo đệ tử, lạnh lùng mở miệng nói, tốt, ngươi chờ đó cho ta, ta Âm Dương giáo tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. 20 vạn cân bản nguyên cũng không phải tốt như vậy. Đến mấy tên Âm Dương giáo đệ tử trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng không dám động thủ. Uy hiếp một tiếng về sau, cấp tốc quay người rời đi. Vô Lượng Thiên Tôn, các vị tiền bối, chúng ta tiếp tục cắt thạch đi. Dương Vũ chắp tay trước ngực, lặng lặng nói với mọi người một tiếng, sau đó liền bắt đầu tiếp tục chọn lựa nguyên thạch. Nhưng là bốn phía những thánh địa này trưởng lão cùng Trung Châu Hoàng Triều Hoàng tộc tất cả đều nhíu mày, nhìn một chút sao trì thánh địa phương hướng, sắc mặt trầm xuống. Một bên, đạo nhất thánh địa cái kia nữ đạo sĩ giờ phút này nhìn về phía Dương Vũ, một đôi mắt nổi lên một tia gợn sóng. Dù là phảng phất siêu thoát trần thế, không tại trong hồng trần, vị này vô tình nữ đạo sĩ cũng đối Dương Vũ dâng lên một tia ý tò mò. Vừa mới thái cực đồ đấu giá, mảnh ngẫm nghĩ lại, cơ hồ khắp nơi đều là hố, tất cả đều là hướng về phía Âm Dương giáo mà đi một cái tứ cực bí cảnh tu sĩ. Vậy mà như thế đối phó một cái Trung Châu vô thượng đại giáo, khiến cho nàng rất lợi hại rung động. Trọng yếu nhất là một cách đại năng bị hòa thượng này cho tức chết, giờ phút này chỗ nào dừng nữ đạo sĩ kinh dị. Đại hạ hoàng tử, Thiên Yêu cung thiếu chủ Yêu Nguyệt Không, An Diệu Y đám nhân kiệt cũng tận đều là run sợ, trong lòng bị chấn động mạnh. Khối này nguyên thạch bắt đầu đấu giá, người trả giá cao được tại mọi người kinh ngạc rung động ánh mắt trong ánh mắt. Dương Vũ lại chọn lựa ra một khối nguyên thạch tài liệu, lần này cắt đều không cắt, trực tiếp tại chỗ đấu giá. Đạo nhất thánh địa lão đạo cô sắc mặt hơi đen, trong lòng rất khó chịu. Hòa thượng này hoa mấy ngàn cân bản nguyên mua một khối nguyên thạch tài liệu, sau đó tại chỗ đấu giá 10 vạn cân bản nguyên, sau đó lại lão đạo cô cùng tất cả mọi người quả là thế trong ánh mắt. Tống Linh trưởng lão ra giá, trực tiếp mở ra 10 vạn cân nguyên thiên giá. Tất cả mọi người sắc mặt đêm đen đến, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Đem Âm Dương giáo người cho tức chết, hố 20 vạn cân bản nguyên, đem các đại thánh địa người đều hù đến về sau, hòa thượng này càng thêm không cố kỵ, công khai đem những cái này đạo nhất thánh địa tiên thạch phường mua được nguyên thạch tài liệu đưa cho giao trì thánh địa. Thật là một cách đặc biệt nam nhân. An Diệu Y trong đám người nhìn lấy Dương Vũ chọn lựa nguyên thạch tài liệu, sau đó từng khối đều bị giao trì thánh địa lấy 10 vạn cân bản nguyên đấu giá phải đi, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Cuối cùng 12 vạn 5 ngàn cân bản nguyên hoa sạch sẽ, hết thảy mua sắm 37 khối nguyên thạch tài liệu, trừ thái cực đồ, còn lại toàn bộ bị giao trì thánh địa lấy 10 vạn cân bản nguyên phải đi. Còn lại thánh địa, Bất Hủ Hoàng Triều đại năng sắc mặt đen nhánh. Mọi người tán đi thời điểm, cả đám đều trong lòng bị đè nén. Bọn họ tới nơi này chính là vì vô pháp hòa thượng cắt đá hy chân mà đến. Có thể kết quả là một kiện không được đến vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 142 chương 1412 Phật giáo không như lai vô pháp tiểu trưởng lão. Ta đã ở túy tiên khuyết đình hảo tiểu yến, hôm nay giữa trưa chúng ta không say không về. Đại hạ hoàng tử bí mật truyền âm mời Dương Vũ dự tiệc. Dương Vũ không có cự tuyệt, dù sao trong lúc nhất thời không có sự tình làm, vừa vặn qua ăn thật ngon một hồi. Hôm nay làm chúc mừng. Yêu Nguyệt Không cười nói, hắn cũng loại suy nghĩ này, lại trước đây cũng đề cập qua. Đừng quên trả tiền là được, đạo nhất thánh địa chúng ta liền chính mình giao. Dương Vũ nói với đại hạ hoàng tử một tiếng, đi vào nữ đạo sĩ cùng lão đạo cô trước mặt, đem 12 vạn 5 ngàn cân cuồn cuộn chất đống trên mặt đất. Hai người giết người ánh mắt nhượng Dương Vũ trong lòng trực nhảy. Hắn sợ các loại đại hạ hoàng tử thanh toán, đạo nhất thánh địa có thể sử dụng oán niệm đem chính mình cho sinh sinh rùa chết. Vô Lượng Thiên Tôn, bần tăng lần này không có đem các ngươi sau lưng cho thắng đi, có chút đáng tiếc. Bất quá 36 khối nguyên thạch tài liệu đều có báu vật vô giá trên đời, chỉ sợ có thể trở thành bần tăng nước cờ đầu. Đa tạ Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy lão đạo cô cùng nữ đạo sĩ mở miệng nói. Hừ, lão đạo cô hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Nghe được không, nghe được không, 36 khối nguyên thạch tài liệu đều là bao hàm báu vật vô giá trên đời không nói sánh vai Long Văn Hắc Kim Kiếm. Nhưng có cái 200-300 vạn cân bản nguyên giá trị vẫn là có, cho dù là bọn họ đạo nhất thánh địa. Giờ phút này trong lòng cũng đang chảy máu. Ta sẽ cùng với Giao Trì Thánh Tử thấy một lần, chẳng qua là sớm tối sự tình. Nữ đạo sĩ nhàn nhạt mở miệng, nàng vẫn như cũ sắc mặt bình thản, ngữ khí lạnh nhạt. Vô Lượng Thiên Tôn, vậy ngươi nhưng phải nhượng mấy cái thái thượng trưởng lão bồi tiếp. Nếu không cẩn thận bị Dương Vũ cho hốt du qua Giao Trì Thánh Địa. Đương nhiên, bị bắt đi đây là có khả năng. Dương Vũ nhàn nhạt nói một tiếng, cười ha hả nhìn lấy nữ đạo sĩ. Nữ đạo sĩ nhìn một chút Dương Vũ, không có trả lời. Mà một bên lão đạo cô ánh mắt cũng làm Dương Vũ trong lòng run rẩy. Lập tức quay người rời đi, hướng đi đại hạ hoàng tử bọn người. Vô pháp tiểu trưởng lão, hôm nay chúng ta có thể phải thật tốt trò chuyện chút nguyên thuật. Đại tiểu hoàng tử nói, muội muội của hắn cũng đi theo ở bên. Diệu Y, giữa trưa muốn chuẩn bị một bàn chân hào, lấy tửu kính tặng. Không biết tiểu huyên để có nhàn hạ hay không. An Diệu Y bỗng nhiên mỉm cười truyền âm. Cách này đông hoang lớn nhất mỹ lệ nữ tử, một cách nhăn mày một nụ cười đều động lòng người. Có thể có được nàng mời là rất nhiều người cầu còn không được sự tình. Nàng yên lặng chờ Dương Vũ đáp lại. Nếu là lan truyền ra ngoài, chắc chắn nhượng thần thành lời nam tử cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Khương Giật Phi áo trắng vô trần, như ngọc thủ lâm phong, nụ cười rất có cảm nhiễm lực. Bên cạnh, không ít lão nhân cũng rất lợi hại trực tiếp. Hướng Dương Vũ dối ra cảnh ô liu. Bọn họ nhìn chúng không riêng gì Dương Vũ, càng coi trọng hắn nguyên thuật. Loại suy nghĩ này người tự nhiên số lượng cũng không ít. Nếu là có thể cùng một cái nguyên thuật thiên tài giao hảo, đem đến từ sẽ có diệu dụng lớn. Thần thành là một nơi gió mây cùng tề tụ. Đông hoang đại năng, Trung Châu hoàng tộc, Bắc Nguyên cử bá thường xuyên kinh hãi xuất hiện ảnh. Nơi đây hết thảy cực độ xa hoa cùng phồn thịnh. Túy Tiên Khuyết xanh xưng thần thành bát đại tiên gia tiểu lâu một trong, lơ lửng ở giữa không trung. Đây là một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ. Cung điện một viên ngói một viên gạch đều là ngọc thạch khắc đi ra, đẹp đẽ mà tráng lệ, tựa như ảo mộng. Dương Vũ cử những người khác cùng đại hạ hoàng tử cùng yêu nguyệt không đăng lâm Túy Tiên Khuyết, tiểu ni cô tự nhiên cũng đồng hành. Bạch vũ lượn lờ, mảnh này cung điện tỏa lạc đám mây, dương cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, phảng phất đi vào cổ thiên đình. Mấy người bay lên trời, giẫm tại bậc thang bạch ngọc bên trên, nhìn về phía sau, vân vũ mông lung, quan sát phía dưới thế giới, giống như thật đăng lâm tiên giới. Xin hỏi thượng thiên có tiên hay chăng? Đại hạ hoàng tử lòng có cảm khái, thuận miệng ngâm một câu. Cái thế giới này, tu sĩ có thể phi thiên độn địa, tiếu ngạo trời cao. Vân vũ dưới chân qua, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm được. Nếu là ở cố hương, hắn đã là thần tiên. Bạch ngọc đại đạo chạy ra hướng về phía trước, như cây cầu thông thiên. Bọn họ dạo bước ở trên, từng bước một đi thẳng về phía trước. Lời linh cầm chân thú bay lượn ở trong mây mù. Nguy nga cung điện ở giữa, thập lục tên thanh xuân thiếu nữ lăng không bay tới, đáp xuống trong mây mù, hướng bọn họ cung kính thi lễ, dẫn sắt mấy người hướng về phía trước. Túy Tiên Khuyết phi thường chú trọng phục cổ kiến trúc, giống như là trải qua trăm ngàn đời, khắc xuống tuế nguyệt ấm ký, to lớn không mất một loại tên là nội tình lắng đọng. Dương Vũ cười nói, nơi này hết thảy thuộc về Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc. Tháng không huyên ngươi liền không sợ dẫn tới phiền phức người tới là khách. Bọn họ sẽ không vô lý. Từ nện bảng hiệu, yêu nguyệt không vũ lực kinh người, cùng thế hệ khó tìm đối thủ. Trước đây không lâu từng cùng Hoàng Kim gia tộc truyền nhân đánh cách lưỡng bại câu thương, kết xuống cừu oán. Khách quý mời tới bên này. Thập lục tên thanh xuân thiếu nữ đều là không kém tu sĩ. mà ở này lại chỉ có thể dẫn đường, cùng giúp khách nhân rót rượu chia thức ăn. Nam Thiên Môn Dương Vũ thần sắc nhất động. Phía trước to lớn trên cửa lớn có khắc dạng này ba cái cổ tự. Đi đến nơi đây, dưới chân khắp nơi là vân vụ. Đây là bắt chước trong truyền thuyết cổ thiên đình xây lên. Đại Hạ hoàng tử giới thiệu, hiển nhiên là nơi này khách quen. Cách nay hơn một vạn năm Thanh Đế đề cập qua một câu, hắn muốn xây thiên đình, từng liệt ra dạng này bố cục. Kết quả cuối cùng vẫn là Yêu Nguyệt không giải thích nói, Thanh Đế là vạn năm trước yêu tộc đại đế, là Nhan Như Ngọc tiền nhân. Hắn đến tột cùng sinh hoạt bao nhiêu năm tuổi, không thể khảo chứng, rất khó nói rõ. Không có khả năng, chỉ là Thanh Đế sách một câu như vậy mà thôi. Đại Hạ hoàng tử lắc đầu. Xuyên qua Nam Thiên Môn, phía trước trống trải vô cùng, chia làm bốn khu vực, có xuân hạ thu đông bốn cảnh. Nơi này Dương Vũ kinh ngạc, xa so với tại mặt đất nhìn thấy khoáng đạt. Cung điện rất nhiều, tứ đại vườn khu, lại có tứ đại mùa vụ khác biệt cảnh tượng. Yêu Nguyệt không nói, nơi này có bốn mảnh kết giới. Mặc dù không cách nào cùng thánh hiền thời cổ khai mở tiểu thế giới so sánh, nhưng cũng gần như sắp tự thành không gian. Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc đối không gian chi đạo có rất đào tạo sâu nghệ. Bên cạnh một thiếu nữ ôn nhu thì thầm, nói, mời khách quý lựa chọn vườn khu. Cuối cùng, Dương Vũ lựa chọn đông cảnh. Từ khi đi vào cái thế giới này về sau, hắn vẫn chưa bao giờ thấy qua tuyết hoa tung bay mùa vụ. Thanh không khí lạnh đối diện lướt nhẹ qua đến. Mảnh này cung điện trang làm khỏa, tuyết lông ngỗng phất phới. Bọn họ đứng tại bên dưới cung điện, trước mắt một mảnh trắng xóa. Dương Vũ trở nên thất thần, nghĩ tới qua đồng dạng phiêu tuyết mùa vụ, những người và chuyện đó bây giờ cách xa nhau một chòm sao, rất khó lại gặp nhau. Mùi thơm bay tới, cứng cáp mai thụ, ngạo tuyết nghênh phong, tại khổ hàn trong nở rộ bông hoa, tại lạnh lẽo trong bay là tả trong suốt. Bọn họ ngồi xuống, một bên uống rượu một bên nhìn tuyết ngắm hoa, có một phen đặc biệt phong tình. Mấy lần mỹ tửu vào trong bụng, liền tiểu ni cô áo trắng khuôn mặt nhỏ đều uống đỏ bừng, mắt to sáng lóng lánh. Công chúa điện hạ, ngươi thế nhưng là người xuất gia, làm sao có thể uống rượu đâu, Dương Vũ trêu vẹo. Tiểu ni cô áo trắng cũng không có giảm đi sợi tóc, lấy tuyết mũ trắng che ở trong. Nàng nhăn nhăn thanh tú cái mũi, nhỏ giọng lầu bầu nói, ta tại nhập thế tu hành. Yêu Nguyệt không nói, sớm nghe nói Phật giáo có các loại thần thông diệu thuật, đều là thế gian kỳ thuật, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hiện tại Phật kêu cái gì, quá khứ Phật vẫn là Như Lai Phật? Dương Vũ nhàn nhạt hỏi. Phật cũng là thế tôn, không có hắn tên hắn. Tiểu ni cô áo trắng nói. Sư tôn ta Thích Ca Mâu Ni là cái gì? Phật Dương Vũ hứng hờ hỏi. Tiểu ni cô áo trắng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhất thời trì trệ, sáng lóng lánh mắt to nhìn chằm chằm ly rượu nhỏ, không nói thêm gì nữa. Đại Hạ hoàng tử thần sắc trịnh trọng, thở dài. Ai? Chúng ta vẫn là không muốn nhắc đến cái tên này. Tại Tây Mạc đây là một cái cấm kỵ. Ta cũng muốn biết xác thực phát sinh cái gì. Lật khắp sách cổ, cũng chỉ có thể đạt được một câu kết luận, từ đó Phật giáo không Như Lai. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 142 chương 1413 kế thừa không phải Như Lai thật sao, ta còn thực sự cho tới bây giờ không có ta nghe nói qua. Dương Vũ cười cười, cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Hắn chỉ là làm dáng một chút, dù sao cũng không nhiều hứng thú lắm. Vô pháp hiệu trưởng thẻ, ngươi giống như cũng không là rất lợi hại hiểu biết. Yêu Nguyệt không mở miệng, sắc mặt hơi kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Thật sao, có thể là bởi vì ta chưa từng có nghe sư tôn ta nói qua đi. Dương Vũ mỉm cười lắc đầu. Đại Hạ hoàng tử cùng Yêu Nguyệt không con ngươi chớp lên. Vô pháp tiểu trưởng lão cử động rất kỳ quái, giống như cũng không phải là Như Lai đệ tử, đối Như Lai hoàn toàn không có hiểu biết. Bỗng nhiên leng keng để tiếng vang lên, sát vách trong cung điện Một cái áo trắng thiếu nữ tại đục gảy khúc đàn. Một đám linh cầm đều bị thu hút mà đến. Những cái này cung điện đều là rộng mở, cung cấp khách quý xem tuyết thưởng mai, giữa lẫn nhau có khi có thể thấy. Là An Diệu Y Dương Vũ thần sắc nhất động. An tiên tử, làm sao ở đây đục gảy khúc đàn? Đại hạ hoàng tử hỏi. Diệu Y cũng ở đây định ra tiệc rượu, muốn lấy tửu kính tặng vô pháp tiểu trưởng lão, lại bị cự tuyệt. An Diệu Y đại mi cong cong, không sánh trên ngọc dung mang theo cười yếu ớt. An tiên tử làm gì nói như vậy, không nếu chúng ta hợp lại cùng nhau, cùng uống rượu như thế nào? Dương Vũ mỉm cười. Yêu Nguyệt không, đại hạ hoàng tử cũng mời. An Diệu Y cười khẽ, gật gật đầu, nhanh nhẹn đến. Nàng nhẹ nhàng mà tới. Mắt to liếc mắt một cái Dương Vũ. Cười yếu ớt nói. Vô pháp tiểu trưởng lão. Ngươi là người thứ nhất cự tuyệt ta người. Diệu Y thế nhưng là thù rất sai nha. An Diệu Y nhẹ nhàng ngồi xuống. Có một cỗ tự nhiên mùi thơm cơ thể. Như lan giống như xạ. Nàng ngẫu nhiên thiện ẩm. Lời nói dí dòm. Cùng mấy người chạm cốc. Rất nhanh liền hóa tan vào đến. Một chút cũng không có đột ngột gia nhập cảm giác. Đại hạ hoàng tử cùng Yêu Nguyệt đời không đều là phi thường người. Đương nhiên sẽ không bị đồng dạng sắc đẹp mà thay đổi. Nhưng là An Diệu Y lại có một loại mị lực kỳ dị. Để cho người ta không tự chủ được sinh ra hào cảm. Vô pháp tiểu trưởng lão, Diệu Y kính ngươi một chén rượu, lần này nên sẽ không cự tuyệt à? Nàng nụ cười rất ngọt. Dương Vũ nhẹ uống rượu ngon, nói, lần sau, ta mời An tiên tử dưới ánh trăng ngắm hoa, coi như xin lỗi. Yêu Nguyệt không nhất thời cười to. Nói. Hoa tiền nguyệt hạ sao? Vô pháp tiểu trưởng lão tuổi không lớn lắm. Cũng không nên học cái xấu nha. An Diệu Y lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng. Nàng tuy nhiên xuất từ Diệu Dục An. Nhưng ngày thường băng thanh ngọc khiết. Như lạnh trên đỉnh tuyết liên. Thánh khiết không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lúc này nét mặt tươi cười như hoa. Có một phen đặc biệt rung động lòng người phong vận. Dương Vũ mỉm cười, nói. Ta làm sao dám. Tháng không huyên xuyên tạc ta ngoài ý muốn nghĩ. An tiên tử dạng này ngọc nhân có thể so với Quảng Hàn tiên tử. Lần trước dạ nguyệt gảy khúc đàn lưu lại cho ta khắc sâu ấn tượng. Ta muốn nếu là dưới trăng đêm nhận lỗi. Có lẽ có thể lại thấy tiên múa. Đại hạ hoàng tử cười nói. Không bằng An tiên tử hiện tại cho chúng ta mở ra tiên múa đi. Tuyết lớn đầy trời. Các ngươi nhẫn tâm để cho ta trong gió sét nhảy múa? An Diệu Y cười yếu ớt. Nhưng cuối cùng vẫn đứng lên. Đi vào cung điện bên ngoài mai thủ ở giữa. Nàng khinh vũ như mây. Áo so tuyết khiết. Như một cách tinh linh. Tại tuyết lành trong phất phới. Thân thể thướt tha. Đem một loại ôn nhu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mai hoa phi vũ. Từng mảnh trong suốt. Vây quanh nàng uốn lượn. Trắng nõn trong mang theo điểm điểm đỏ. Đưa nàng phụ trợ càng thêm biến ảo khôn lường. Tốt tốt còn lại trong cung điện. Đều truyền đến trận trận âm thanh ủng hộ. Rất nhiều người có thể thấy tuyết trung tiên múa. Không sánh thân ảnh. Không bao lâu. An Diệu Y nhẹ nhàng bay vào trong điện. Liền tiểu ni cô áo trắng đều bị lây bệnh. Cùng An Diệu Y thân cận không ít. Vô pháp tiểu trưởng lão nguyên thuật kinh người. Đến cùng là như thế nào tu thành bọn họ nâng cốc ngôn hoan? Rốt cuộc nâng lên vấn đề này. Đây là tất cả mọi người muốn biết. Cũng là mấy người mở tiệc chiêu đãi Dương Vũ chủ yếu mục đích. Sơn giã hồi hương một số cổ pháp mà thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã. Dương Vũ phất phất tay đáp. Yêu Nguyệt không nói. Vô pháp tiểu trưởng lão quá khiêm tốn. Tuy nhiên ngươi chỉ xuất tay 2-3 lần. Nhưng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Muốn đến tất có kinh thiên động địa chi thuật. Đại hạ hoàng tử hạ một minh nói. Nguyên lai truyền thừa tại nguyên thuật thế gia. Không biết là xuất hiện ở này một nhà. Dương Vũ đã biết được. Bắc vực có mấy cái nguyên thuật thế gia. Truyền thừa rất xa xưa. Không bình thường nổi danh. Cùng các đại thánh địa quan hệ tâm đầu ý hợp. Sơn giã nhà nghèo. Không đáng giá nhắc tới. Không phải cái gì thế ra. Sư tôn ta cũng không có gì kinh thiên thủ đoạn. Lão già nát rượu một cái a. Yêu Nguyệt Không Văn nghe hắn nói như vậy, nói: quả nhiên là cao nhân, không lộ ra trước mắt người đời thế ra, sẽ không phải là truyền thừa xa xưa nhất bản nguyên thiên sư nhất mạch đi. Đây chính là thiên hạ nguyên thuật mạnh nhất một chi. Chỗ nào, ta thuật pháp cùng bản nguyên thiên sư nhất mạch không cách nào so sánh được. Dương Vũ lắc đầu, ngữ khí rất lợi hại chân thực, khiến cho mấy người không tin đều không được. Vô pháp tiểu trưởng lão quá khiêm tốn. Ta xem ngươi chi nguyên thuật cực kỳ thần dị, chỉ là nhìn qua liền có thể có kết quả, chỉ sợ sẽ không so nguyên thiên sư nhất mà kia kém bao nhiêu. Đại hạ hoàng tử nói, Bắc vực có mấy cái đại nguyên thuật thế ra, ta cảm thấy ngươi nguyên thuật muốn thắng qua bọn họ. Ta gặp qua hai cái thế gia truyền nhân, khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Yêu Nguyệt Không nói. An Diệu Y cười nói, cái này tự nhiên không cần phải nói. Ta nghe nói một cái nguyên thuật thế gia từng tới mấy người, nhìn kỹ qua cửu khiếu thạc nhân, cuối cùng lại là từ bỏ. Chỗ nào so sánh với vô pháp tiểu trưởng lão. Hoàng tử điện hạ, các ngươi đại hạ hoàng triều quanh năm đều có hoàng tộc trú tại thần thành, chẳng lẽ đối bản nguyên như thế để bụng sao? Dương Vũ không muốn nói tiếp, bởi vì lộ ra không ra cái gì, dứt khoát trực tiếp nói sang chuyện khác. Xác thực rất lời hại cần. Đại hạ hoàng tử đáp. Dương Vũ lung lay ngọc rượu trong chén, nói: ta từng đã nghe qua một số truyền ngôn, không biết là thật là giả. Yêu Nguyệt Không Văn nói cũng mở miệng, nói: ta cũng có nghe thấy. Hạ huyên có thể vì chúng ta giải hoạt sao? Đại hạ hoàng tử hạ một minh đặt chén rượu xuống, nói: các ngươi chỗ nghe được nhất định là gia tộc bọn ta tổ tông cắt nguyên lúc từ trong đá đạt được một bộ thiên thư, khiến cho chúng ta không thể ngăn cản quật khởi, vì vậy mà khai sáng đại hạ hoàng triều. Phải chăng không tệ? Chính là cái này truyền thuyết. Mấy người gật đầu. An Diệu Y cũng rất lời hại chú ý, khẽ cười nói: điện hạ, ngươi liền mảnh nói một chút đi, để cho chúng ta muốn thật sự rõ ràng hiểu biết. Đây hết thảy đều là lời đồn, Thái Hoàng Kinh làm sao có thể là từ trong đá cắt ra đến. Đây là tổ tiên Thái Hoàng sáng tạo, đại biểu một loại cực đạo thành tựu. Đại Hỷ Hoàng tử nói: Thái Hoàng Kinh vì Trung Châu tứ đại kỳ thư một trong, lực công kích Trung Châu vô song, mơ hồ trong đó có đương thời thứ nhất chi thế. Nghe nói duy nhất có thể cùng tranh tài là trong cửu bí đấu tự quyết. Đáng tiếc loại này vô thượng thánh thuật cách mỗi mấy trăm thế mới tình cờ hiện ra, cơ hồ đoạn truyền thừa. Hai đại công kích thánh pháp chưa từng có chính thức tao ngộ qua, thế nhân đều muốn biết ai mạnh ai yếu. Đáng tiếc một mực không thể toại nguyện. Yêu Nguyệt Không gật đầu, nói: ta cũng đang nghĩ, Thái Hoàng danh chấn cổ kim, kỳ thuật pháp làm sao lại nguồn gốc từ người khác? Thái Hoàng là một cách truyền kỳ, gần như thần linh. Có người nói hắn có thể đi ngược chiều phạt tiên, là một cách không được nhân vật cái thế. Năm đó hắn lực công kích nhượng cả mảnh trời hạ cũng vì đó run rẩy. Có một không hay, hoàng đạo long khí vừa ra, thiên hạ không ai có thể sánh cùng. Cổ chi đại đế nhìn xuống thiên hạ, Thái Hoàng ở trong cổ sử lưu lại không thể xóa nhòa huy hoàng ấm ký. Hạ một minh nói: ta đại hạ hoàng tộc sở dĩ thường chú Bắc vực thần thành, chỉ là đơn thuần cần bản nguyên cùng bản nguyên trong hy chân. Mọi người tử không tin, tối thiểu nhất vẫn còn có truyền ngôn. Có người nói bọn họ kiềm chế tập hợp bản nguyên trong thần vật là muốn luyện một lò tiên đan, cũng có người nói là muốn tu bổ một kiện thánh binh. Yêu Nguyệt Không nói: theo Bắc vực sách cổ ghi chép, mười mấy vạn năm trước, cũng chính là hoang cổ thời đại, từng từ trong đá cắt ra qua một cái tuyệt thế mỹ nhân. Các ngươi nói có thể hay không cùng loại với cửu khiếu thạc nhân? Cái này rất khó nói, có lẽ là cổ sinh vật bị phong bản nguyên trong cũng khó nói. Nghe nói năm đó các đại thánh địa đều ngăn không được, mặc nàng thoát đi mà đi. An Diệu Y nói: nguyên thạch một chuyến này không chỉ là đầu nguyên, còn có càng vật chân quý. Yêu Nguyệt Không thán một tiếng: bản nguyên loại vật này quá mức phi phàm, ai cũng không biết trong đó đến tột cùng sẽ sinh ra cái gì. Tràn ngập không biết. Mà đây cũng là vì cái gì Đông Hoang Bắc Vực cực kỳ đặc thù. Xa tại Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều cũng có đại năng trú đóng ở này nguyên nhân. Vô Pháp Tiểu Trưởng Lão, xem ngươi công pháp chi thuật giống như mười phần đặc biệt, đều là ngưng tụ một loại nào đó sinh linh phượng hư ảnh, đồng thời đều là cực kỳ cường đại. Như Lai từng có loại này truyền thừa, Đại Hạ Hoàng tử bọn người mở miệng, sắc mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ lắc đầu, dù sao nơi đây không người. Siêu lắc lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, bần tăng phương pháp đến từ Như Lai lưu lại địa phương, nhưng cũng không tính kế thừa Như Lai. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 142 chương 1414 lặng chờ các đại thánh chủ hai kế thừa không phải Như Lai, nhưng là đến từ vị này cấm kỵ nhân vật lưu lại địa phương. Đại Hạ Hoàng tử trong lòng giật mình. Tuy nhiên trước đây liền có bầy suy đoán, nhưng là không nghĩ tới Dương Vũ sẽ tự mình thoải mái thừa nhận. Không có gì lớn không. Bần tăng vừa xuất thế, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, thực sự không tốt làm việc, cho nên liền cáo mượn oai hùm, nói mình là Như Lai đệ tử. Dương Vũ nhún nhún vai, tử tốn nói. Đại Hạ Hoàng tử bọn người nhìn một chút Dương Vũ, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Vô Pháp Tiểu Trưởng Lão, ngươi cũng đã biết Như Lai tại phiến thiên địa này ở giữa đặc thù địa vị. Hắn là một cái cấm kỵ, ngươi tự xưng đệ tử của hắn, chỉ sợ có không nhỏ phiền phức. Đại Hạ Hoàng tử mở miệng, sắc mặt mười phần quái dị. Tên lừa đảo, đại lừa gạt tiểu ni cô áo trắng cũng chừng mắt Dương Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập không cao hứng. Cái này có cái gì? Bần tăng vừa xuất thế, Như Lai đệ tử tên hoặc nhiều hoặc ít có một ít tác dụng, về phần về sau bần tăng sẽ đi giao trì. Giao trì thánh tử là có đại phách lực cùng năng lực người, bần tăng sẽ không việc gì. Dương Vũ mỉm cười, dù sao cũng so chỉ là thay cái mã giáp đến thánh thành chơi đùa. Hắn chẳng mấy chốc sẽ về giao trì thánh địa, khôi phục thân phận. Này Vô Pháp Tiểu Trưởng Lão, có thể biết chính ngươi truyền thừa là cái gì? Ngươi đã từng ngưng tụ những bóng mờ kia đều cực mạnh, đồng thời có cực độ khí tức khủng bố. Yêu Nguyệt không mở miệng. Bọn họ Thiên Yêu Cung truyền thừa từ thái cổ thời kỳ, sách cổ ghi chép rất nhiều, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Dương Vũ ngưng tụ một số sinh linh. Cái này nói là có thể nói, nhưng là coi như nói, khủng bố các ngươi cũng không biết. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, nhún nhún vai. Thập Hung, Trừ Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Côn Bằng, các loại những cái này trần thế trong đều có người từng nghe nói tên. Còn lại Thập Hung, tại bên trong vùng thế giới này gần như không từng hiển hiện, căn liền không người biết được. Nói một chút cũng không sao, chỉ nghe cái tên cũng không có gì, có lẽ sau này có thể nhìn thấy cũng nói không chừng đấy chứ. Đại Hạ Hoàng tử mỉm cười, lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ. Kim sắc thần kiến tên là Thiên Giác Nghĩ, cùng đối chiến thánh viên ngược lại là có chút nhớ tới. Thân thể vô song, lực lớn vô cùng, đồng thời danh xưng thế gian lực lượng cực hạn. Dương Vũ mở miệng, cũng không có che giấu. Lực cực điểm Thiên Giác Nghĩ, Đại Hạ Hoàng tử, Yêu Nguyệt Không, An Diệu Y ba người đều rất lợi hại kinh ngạc, con ngươi lấp lóe không thôi. Tiên đạo sinh linh quá mức xa xôi, nghe những cái này liền đầy đủ. Dương Vũ lắc đầu, cũng không có tiếp tục nói hết. Những người trước mắt này, sau này cũng không thể sống qua tuế nguyệt tan biến, sẽ chết qua. Đã từng, tại Lệ Thành Cửu Bí tranh đoạt bên trong, Giao Trì Thánh Tử từng ngưng tụ qua một đầu chính thức cái thế sinh linh Côn Bằng hư ảnh, trấn áp Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Không biết, cùng cái này Thiên Giác Nghĩ so sánh như thế nào. An Diệu Y mở miệng, đôi mắt đẹp lấp lóe không ngừng. Nàng biết được Dương Vũ thân phận chân thật, giờ phút này cười nói tự nhiên mở miệng, muốn hiểu biết càng nhiều. Không thể so sánh, nhưng là một cái cấp độ tồn tại. Dương Vũ mở miệng, từ tốn nói, xem ra Giao Trì Thánh Tử cùng Vô Pháp Tiểu Trưởng Lão xác thực hữu duyên. Nghe đồn giao trì thánh tử có được côn bằng cùng phượng hoàng bí thuật. Mà vô pháp tiểu trưởng lão cũng là như thế. An Diệu Y mỉm cười trong lòng có chút chấn động. Giao trì thánh tử. Thật quá mạnh, vô luận là nắm giữ bí thuật. Vẫn là chiến lực. Hoặc là tu hành tốc độ. Đều viễn siêu cùng thế hệ. Thậm chí so cổ chi đại đế thời đại thiếu niên càng thêm sáng chói. Vô pháp tiểu trưởng lão có lẽ thật nhất định qua giao trì thánh địa trong. Đại hạ hoàng tử lắc đầu, biết được mời Dương Vũ là không có cơ hội. Giao trì. Bây giờ biến hóa. Thật sự là quá lớn. Đến ở ẩm không ra. Không tham dự bất luận cái gì phân tranh các nàng. Gần nhất động tính càng ngày càng nhiều đồng thời. Càng ngày càng mạnh, Yêu Nguyệt không cũng có chút cảm khái xuất thủ. Bọn họ không hoài nghi chút nào lần này âm dương giáo đại năng bị tức chết. Giao trì này vị đại năng có tham dự hay không trong đó. Bởi vì. Kết quả là khẳng định có một cái thế thiên kiêu có thể tranh phong đại đế. Đồng thời. Tuyệt đối là lớn nhất khả năng một vị. Giao trì lại thế nào ở ẩn không ra. Cũng không thể lại buông tha một thế này. Mà lại. Giao trì tân thu chính một thiên tài thiếu nữ. So với giao trì thánh nữ chỉ mạnh không yếu. Cũng có hy vọng trùng kích đại đế chi vị. Dương Vũ lắc đầu. Bây giờ đông hoang. Thậm chí toàn bộ bắt đầu. Giao trì tuyệt đối là tiềm lực thế lực lớn nhất. Không có cái thứ hai. Một cái giao trì thánh tử liền có 102 thế hệ tuổi trẻ. Còn có dược diện thiếu nữ, cái này dược gì tồn tại. Tăng thêm hoang cổ thánh thể. Âm dương tiên thể các loại. Đơn giản cũng là không dám tưởng tượng một đám thiên tài. Dương Vũ. Đại hạ hoàng tử bọn người ở tại túy tiên khuyết thảo luận thật lâu. Thẳng đến đều có chút sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lúc mới rời khỏi. Đại hạ hoàng tử bọn người hiểu biết một ít chuyện. Đồng thời cùng vô pháp hòa thượng kết xuống duyên phận. Về sau có thể ưu tiên từ Dương Vũ trong tay mua sắm một số nguyên thạch tài liệu. Vô pháp hòa thượng không sẽ rõ nói hố bọn hắn. Mà cách này liền đầy đủ một trận này túy tiên khuyết mời không lỗ. Sau đó thời gian bên trong. Thánh thành phong vân biến ảo. Bởi vì Dương Vũ hóa thành vô pháp hòa thượng cầm 20 vạn cân bản nguyên xuất nhập các đại thánh địa tiên thạch phường. Điên cuồng đổ thạch. Một bộ phải tốn quang nguyên thạch. Kiếm lời lớn bộ dáng. Mà lớn nhất mấy ngày gần đây. Trừ vô pháp hòa thượng bên ngoài. Một cái khác nguyên thuật thiên mới xuất thế. Tên là Cổ Phong. Chính là chân chính nguyên thuật kinh người. Tại tử phủ thánh địa tiên thạch phường gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Sau đó. Các đại thánh địa tiên thạch phường cả ngày trong lòng khẩn trương. Sợ vô pháp hòa thượng hoặc là Cổ Phong sẽ xuất hiện. Mà trong lòng càng là hận không thể trực tiếp tiên thạch phường. Nhưng là. Tiên thạch phường không có khả năng. Đối danh tiếng cùng buôn bán cũng không tốt. Các đại thánh địa chỉ có thể trong lòng chịu đựng. Cầu nguyện hai người thiếu niên không nên xuất hiện tại các đại thánh địa tiên thạch phường trong. Mà liền tại Diệp Phàm gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc ngày ấy, thánh thành lần nữa phát sinh biến cố lớn. Làm tiếng chun vang vẳng vang vọng thiên địa, cả tòa thần thành đều cộng hưởng theo, run rẩy lên. Tiếng chun này tất cả mọi người kinh hãi. Tử Sơn Vô Thủy Trung lại vang cùng lần trước một dạng, tất cả mọi người đứng lên. Chấn động vô cùng. Cảm nhận được một loại không gì so sánh nổi to lớn cùng bàng bạc. Không hề nghi ngờ. Các đại thánh chủ lần thứ hai tấn công Tử Sơn. Cuối cùng lại bỏ chạy trở về. Không biết lần này phát sinh cái gì thần thành cộng minh. Các đại thánh chủ hoành độ hư không. Đem Vô Thủy Trung âm ba mang tới. Tử Sơn. Vô thủy đại đế để lại chung lớn. Chấn ở nơi đó. Gần đây dẫn động thiên hạ phong vân. Trở thành lớn nhất tiêu điểm chỗ. Lần thứ hai tấn công Tử Sơn. Lại cuối cùng đều là thất bại. Thánh địa tổn binh hao tướng mà về. Thần thành chấn động. Sau nửa canh giờ. Tin tức truyền ra. Ba vị thánh chủ trọng thương. Không ít lão bối nhân vật tại vô thủy trung sóng hạ trở thành bột mịn. Hình thần đều diệt. Ti biết kết quả này về sau, một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh thần thành tất cả mọi người chấn kinh. Lần này, mấy cái đại thánh địa cùng Bắc vực 13 chùm cướp đạt thành hiệp nghị. mượn nhờ thôn thiên ma quán, muốn đi vào Tử Sơn, không muốn yêu nguyên thất bại. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, thượng cổ thôn thiên quán ngăn trở vô thủy trung sóng thánh chủ đều là nguy rồi. Long Văn Đỉnh, Thái Dương Thần Lô, Tư Không Cổ Kính, muốn trấn áp cái gọi là nội tình, lần này vẫn không có bị vận dụng. Nửa cái cực đạo vũ khí trung quy là ngăn không được vô thủy trung, nên trở về giao trì thánh địa. Tiếp xuống Diệp Phàm đem đầu lâu ra Khương Thái Hư tin tức, Khương gia khẳng định chờ không nổi. Còn lại các đại thánh địa liên tiếp thất bại hai lần, nếu là có tâm, có thể muốn tới tìm ta. Cuối cùng, Dương Vũ tại một cái trong khách sạn khôi phục như cũ bộ dáng, đi thẳng tới giao trì thánh địa Vu Thánh Thành cứ điểm, mang theo sở hữu từ các đại thánh địa thu hoạch nguyên thạch trở về giao trì thánh địa. Hắn trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, hắn muốn ở tại giao trì thánh địa bên trong, lặng chờ các đại thánh địa thánh chủ đi cầu trợ vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 142 chương 1415 để cho người khác sống thế nào thánh tử. Mấy ngày nay thánh thành bên trong, nhưng bởi vì ngươi mà lấy ra một đống phiền phức. Giao trì thánh địa trong thiên cung, giao trì thánh chủ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Dù sao toàn bộ thánh thành bên trong suy đoán ra thân phận ta người cũng không có mấy cái, không quan trọng. Dương Vũ lắc đầu, cũng không phải là quá quan tâm thánh thành bên trong phong vân. Nhưng là tận khả năng đừng có lại dùng cái kia vô pháp hòa thượng thân phận ra ngoài. Âm Dương giáo bị ngươi tươi sống khí chết một cách đại năng, tức thì bị hố 20 vạn cân bản nguyên, đã đối ngươi hạ tất sát lệnh. Giao trì thánh chủ lắc đầu, đối với Dương Vũ gây sự năng lực rất bất đắc dĩ. Không sao, vô pháp hòa thượng vô pháp hành tẩu thế gian, ta có thể đổi lại cái thân phận, dù sao cũng không phải việc khó gì. Lần sau trực tiếp đổi tên Khương Hằng Vũ ra ngoài đi một vòng. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, giống như cũng không là rất lợi hại quan tâm giao trì thánh chủ nói chuyện. Được, đừng nói những thứ vô dụng này. Đưa ngươi từ các đại trong thánh địa đãi đến những nguyên thạch đó tài liệu đều mở ra đi. Giao trì thánh chủ lắc đầu, cũng không vội ở cùng Dương Vũ lại nhảy. Lần lượt Bắc vực phong vân cơ hồ đều có bọn họ giao trì thánh tử bóng dáng, mà lại ảnh hưởng quá lớn. Nàng biết lại nhảy vô dụng, đây cũng không phải là có thể yên tĩnh người. Được, vừa vặn trong đó cũng không ít ta cùng cửu bộ chúng có thể sử dụng đồ vật. Dương Vũ gật gật đầu, trực tiếp từ trong chữ vật không gian ra ngoài 36 khối nguyên thạch tài liệu, trực tiếp bắt đầu cắt đá. Như Dương Vũ đang chọn tuyển lúc lựa chọn sử dụng không khác nhau chút nào. Những cái này nguyên thạch tài liệu bên trong đều là tồn tại báu vật vô giá trên đời. Trong đó có thể sánh ngang tiên lệ lục kim các loại, loại này đại đế chuyên trúc vật tiên vàng liền khoảng chừng 3 khối, tiên lệ lục kim có một cái mấu chừng đầu ngón tay một khối. Hắc ám tiên vàng nhưng ngược lại là rất lớn, khoảng chừng tiểu to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ. Sau cùng một khối là tinh kim tiên đồng, một loại danh xưng cứng rắn nhất tiên kim thanh đồng. Những vật này đều là đồ tốt, những thánh binh này toái phiến các loại, nếu là có thời cơ chữa trị, giao trì đem có thể đủ nhiều ra 7 chuôi đã từng danh chấn đông hoang. Trung Châu thánh binh giao trì thánh chủ thu hồi 7 kiện tổn hại cực kỳ nghiêm binh khí nặng. Con ngươi rất nóng, đây chính là tàn phá thánh binh. Nếu là có thể chữa trị, cái kia chính là chính thức thánh binh, tuyệt đối ủng có vô lượng giá trị. Về phần những vật khác, phần lớn đều là thần viên, lượng rất nhiều, cộng lại đều nhanh có một cách trưởng thành nhiều như vậy, đủ để dùng để phong hai vị cường giả cũng có một chút cổ dược. Không là có thể duyên thọ duyên niên, liền là có thể đề bạt hóa long bí cảnh, thậm chí tiên đài bí cảnh tu sĩ tu vi cổ dược, giá trị cũng vượt qua 4-5 vạn cân bản nguyên bất quá. Giao trì thánh chủ cùng Dương Vũ đều không để ý những cái này. Bọn họ coi trọng vẫn là 3 khối tiên vàng cùng 7 kiện tàn phá thánh binh. Lần này, tuy nhiên ngươi dùng vô pháp hòa thượng thân phận làm mất lòng Âm Dương giáo, nhưng là có thể có nhiều thu hoạch như thế, đáng giá. Giao trì thánh chủ mở miệng, đối Dương Vũ gật đầu nói, đáng giá tội Âm Dương giáo. cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao giao chỉ cùng quan hệ bọn hắn liền đã chuyển biến xấu. Tương lai, bọn họ cũng là tế binh. Dương Vũ gật đầu. Đối với âm dương giáo không có hảo cảm. Tìm thời gian, nhìn xem có không thể chữa trị cách này bảy kiện thánh binh thời cơ. Tuyệt đối phải vô cùng coi trọng giao trì thánh chủ mở miệng. Nàng đối với bảy kiện thánh binh tối thượng tâm. Nếu là có thể chữa trị, này giao trì tương lai dù là xuất thủ, cũng sẽ có được vô địch uy thế. Bảy kiện thần binh, lại thêm thất thải thần hoàng lô, chỉnh một chút tám cái thánh binh. Không có bất kỳ cái gì một cái thánh địa có thể so với đến minh bạch. Giao trì thánh chủ gật đầu, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói ra. Gom góp đầy đủ tài liệu, sau đó bên ngoài tìm kiếm một số đặc thù thần thủy, ta tùy thời đều có thể chữa trị. Dương Vũ gật đầu, chữa trị thánh binh cũng không khó. Được, chuyện này ta đi làm. Giao trì thánh chủ nhất thời lộ ra nét mừng, đối Dương Vũ hài lòng. Cái này thánh tử tuyển nhận thật giá trị. Đơn giản cũng là một tòa bảo khố. Xài không hết bảo khố vậy cái này ba khối tiên kim hoàn có long văn hắc kim kiếm cùng thần dược tàn căn ta liền lấy đi. Đối ta Tịch Thiên Điện 9 người đều có chỗ cần dùng. Dương Vũ mở miệng, vừa cười vừa nói. Được, ta nghe Tống Linh trưởng lão đề cập qua, những vật này trong tay tác dụng lớn hơn. Giao trì thánh chủ gật đầu. Nàng biết Dương Vũ cần những vật này. Thần dược tàn căn có thể luyện chế sánh ngang thần dược tinh túy thần đan. Long văn hắc kim kiếm phải dùng qua tu hành nhất tông bí thuật lấy thánh linh thai nghén. Sau này sát phạt chi kiếm làm căn cơ. Tu hành bí thuật, chỉ sợ lại là nhất tông đủ để kinh hãi thế tục vô thượng bí thuật. Dương Vũ gật đầu cùng giao trì thánh chủ lại nói một ít chuyện về sau, liền trực tiếp quay người hướng Tịch Thiên Điện mà đi. Trở về nhìn lấy Dương Vũ, tuyệt diện thiếu nữ, Tôn Anh, Chớ Khuyên Tiên mấy người đều vây quanh. Sắc mặt rất ngạc nhiên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lần này thu hoạch rất tốt. U Lâm, Băng Nguyệt cùng xanh nắm ba người các ngươi đế binh phôi thai trước mắt có một ít đầu mối. Mở ra ba khối tiên vàng, cùng các ngươi 10 phần phù hợp. Dương Vũ mỉm cười. Hắc ám tiên vàng cho Băng Nguyệt, tiên lệ lục kim cấp cho Tây Vương Mẫu đồng dạng thân thể vì tiên thiên đạo thai xanh nắm, mà tinh kim tiên đồng thì là cho Ô Lâm. Cho ba người bọn họ, vậy ta không có sao? Dược diện thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, lặng lặng mở miệng hỏi. Ngươi lại luyện một lần chính mình không là được, ta có thể làm không đến 9 người đế binh tài liệu. Dương Vũ trong lòng thầm nhủ, nhưng là mạnh nhất không có nói ra, mà chính là khoát khoát tay, cười nói. Những cái này tiên vàng không thích hợp ngươi, về sau có cơ hội lại nói. Vậy chúng ta thì sao? Chớ Khuyên Tiên, Lạc Thấm mấy người cũng đôi mắt đẹp lấp lóe, hết sức tò mò nhìn về phía Dương Vũ. Có, đều có. Dương Vũ nhìn lấy 9 cái đại tiểu mỹ nữ, 10 phần bất đắc dĩ mở miệng. Xem ra lần này nếu như đi Tử Sơn về sau, cần phải đi Bất Tử Sơn cùng tiên lăng này địa phương đi một vòng, chuyên môn đào tiên vàng qua. Cảm ơn thánh tử. Lần này tất cả mọi người lộ ra ý cười, cười tủm tỉm nhìn về phía Dương Vũ. Tôn Anh, Phượng Vũ, các ngươi hai cách đã có, ta liền không lẫn vào. Hỗn độn chiến mâu, thất thải thần hoàng lô, sau này các ngươi tự nghĩ biện pháp đề bạt. Dương Vũ tâm mệt mỏi, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Đúng, còn có thể muội muội, ngươi tạm thời cũng không cần binh khí, hảo hảo tu hành, ta cho ngươi âm dương thần quang thuật liền đầy đủ. Dương Vũ mở miệng. Tống Khả Nhi âm dương tiên thể tạm thời cũng không cần binh khí, có nhất tông âm dương thần quang thuật, so cái gì binh khí đều mạnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Tống Khả Nhi gật đầu, cười rất ngọt ngào. Ta qua bế quan, nếu là ngày nào các đại thánh địa thánh chủ tới tìm ta, liền sớm cho ta biết. Dương Vũ mở miệng cùng Chớ Khuyên Tiên bọn người nói một tiếng, liền trực tiếp xoay người đi bế quan. Tuyệt diện thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi lấp lóe không thôi. Nàng phát hiện Dương Vũ giá tâm rất lớn. Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng, dù là không tính nàng, cũng có trọn vẹn 8 vị tuyệt đại thiên kiêu mà lại. Dương Vũ đồng thời truyền xuống Hoang Đế Kinh cùng Tây Hoàng Kinh bọn họ, tu hành hai bộ vô thượng cổ kinh. Sau này càng có cực lớn khả năng nhân thủ một thanh cực đạo đế binh phôi thai. Loại này đổi hình cùng phối trí, Dương Vũ thủ bút quá tốt đẹp lớn, để cho người khác nhìn có thể ghen ghét chết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 142 chương 1416 ba công tử sơn dược diện thiếu nữ chấn động trong lòng. Dương Vũ cũng không biết, hắn bế quan về sau liền trực tiếp lấy ra Long Văn Hắc Kim kiếm. Đây chỉ có tấc thước dài tiểu kiếm bị Dương Vũ nắm ở trong tay, lặng lặng bồng bềnh, tràn ngập ra từng sợi kinh người sát phạt chi lực. Cửu khiếu thạch nhân tại mi tâm thai nghén, sát phạt chi kiếm cơ hồ tương đương tại một kiện cực đạo đế binh phôi thai. Đây hết thầy cùng ta thật sự là quá hữu duyên. Dương Vũ nhìn lấy Long Văn Hắc Kim kiếm, con ngươi lấp lóe không ngừng, trong lòng rất lợi hại chấn động. Bởi vì hắn có được nhất tông bí thuật, tuyệt đối có thể xưng là trên đời vô song. Sát phạt chi lực khó có địch nổi vô thượng kiếm quyết, mà cái này tông kiếm quyết chính là Dương Vũ từng tại hoàn mỹ thế giới từ vương gia làm ra cửu thiên thập địa tam đại kiếm quyết một trong bình loạn quyết. Bình loạn quyết chính là nguyên thần kiếm quyết, lấy nguyên thần ngưng tụ kiếm thai, hóa thành một thanh sát phạt chi kiếm, có thể bình thiên hạ náo động. Mà bây giờ chuôi này cửu khiếu thạch nhân tại mi tâm nguyên thần chỗ thai nghén sát phạt chi kiếm, cơ hồ là Dương Vũ tu hành bình loạn quyết trời ban một kiện thần binh. Bình loạn quyết đến chỉ cần lấy nguyên thần ngưng tụ kiếm thai là xong. Nhưng là chuôi này Long Văn Hắc Kim kiếm cơ hồ là nghịch thiên khí vận sinh ra, đưa cho Dương Vũ phụ trợ bình loạn quyết thần binh Long Văn Hắc Kim kiếm, tuyệt đối có thể thai nghén đến Dương Vũ trong nguyên thần, cùng bình loạn quyết hỗ trợ lẫn nhau, hóa thành một thanh vô thượng kiếm thai, chuyên giết nguyên thần khủng bố sát khí. Dương Vũ không hoài nghi chút nào, sau này chuôi này Long Văn Hắc Kim kiếm cùng bình loạn quyết tu đến đỉnh phong sau khủng bố, tuyệt đối có thể chạm tiên vương nguyên thần, sẽ kinh khủng đến cực đỉnh. Trước đây một mực không có nghĩ qua, lần này thánh thành đổ thạch chi hành ngược lại là đột nhiên phát giác, thật sự là kém một chút liền bỏ lỡ nó. Dương Vũ lắc đầu, đem Long Văn Hắc Kim kiếm cầm bốc lên, dán tại mi tâm, chuẩn bị bắt đầu tu hành bình loạn quyết. Cùng chuôi này tiểu kiếm hỗ trợ lẫn nhau, nếu là Dương Vũ đợi đến Diệp Phàm qua đổ thạch, sau đó chỉ sợ vẫn phải tốn hao không ít bản nguyên qua mua sắm. Đây hết thảy thật đúng là duyên phận, tuyệt không thể tả. Cứ như vậy, Dương Vũ bắt đầu bế quan, Diệp Phàm tại thánh thành bên trong tiếp tục đổ thạch. Thánh thành bên trong cũng bởi vì các đại thánh địa lần thứ hai tấn công Tử Sơn thất bại mà phong vân biến ảo. Mà dạng này phong vân biến hóa cũng không có tiếp tục bao nhiêu ngày, bởi vì các đại thánh địa liên thủ nắm lấy cực đạo đế binh, chuẩn bị lần thứ ba tấn công Tử Sơn. Mà tại Dương Vũ bế quan trọn vẹn hai tháng sau, các đại thánh địa rốt cuộc người tới, các đại thánh chủ buông xuống giao trì thánh địa thánh tử, các đại thánh chủ thật tìm đến Dương Vũ xuất quan. Nhìn vẻ mặt rung động cùng vẻ sùng bái tôn anh, chớ khuyên tiên các loại bát nữ mỉm cười nói, những người này chỉ cần đối Tử Sơn cảm thấy hứng thú nhất định phải tới tìm ta. Dương Vũ cùng bát nữ phất phất tay, sau đó trực tiếp kéo lấy dược diện thiếu nữ cùng nhau qua giao trì thánh nữ trong thiên cung. Giao trì thánh tử, các đại thánh địa nhìn thấy Dương Vũ chạy đến toàn bộ đều lộ ra hy vọng nụ cười. Muốn để cho ta đi vào Tử Sơn, mang các ngươi thu hoạch được vô thủy đại đế truyền thừa. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy các đại thánh chủ. Vô thủy đại đế truyền thừa quá trọng yếu. Sau đó xác thực thực sự đến vô thủy đại đế cổ kinh, có thể sở hữu thánh địa cùng hưởng cửu gia. Thánh chủ mở miệng, hắn trước kia tại Khổng Tước Vương đồng phủ gặp qua Dương Vũ, từng có một số mâu thuẫn, nhưng giờ phút này hoàn toàn muốn không nhớ rõ. Mời giao trì thánh tử xuất thủ, giúp ta Khương gia cứu ra thần vương hay Khương Thái Hư, sau đó Khương gia tuyệt đối có hậu báo. Khương gia thánh chủ mở miệng, vô cùng vội vàng nhìn lấy Dương Vũ nói ra. Có thể là có thể, dù sao ta cũng dự định qua bên trong đi một chuyến, là thời điểm đột phá hóa long bí cảnh. Dương Vũ phất phất tay, nhìn lấy các đại thánh chủ, mở miệng cười nói ra, cũng không có cự tuyệt ý tứ. Như thế thuận tiện. Này đối đãi chúng ta công phá Tử Sơn về sau. Xin mời thánh tử mang theo một số lão tiền bối tiến vào bên trong tìm kiếm vô thủy đại đế truyền thừa. Các đại thánh chủ nhất thời lộ ra nét mừng. Dương Vũ loại kia kỳ kỹ bây giờ có thể nói là nổi tiếng bắt đầu. Sở hữu to lớn đạo thống đều là từng nghe nói. Dương Vũ đáp ứng. Cũng cùng giao trì thánh chủ kỹ càng thương lượng ra. Bảo đảm hắn đi vào Tử Sơn sau có thể bình yên vô sự còn sống trở về. Mà tại các đại thánh chủ cùng chư tử bách giáo bắt đầu tấn công Tử Sơn sau thánh thành trong. Làm đột nhiên. Tiếng chuông vang vẳng vang vọng bắc vực thánh thành. Chấn động tất cả mọi người. Toàn thành đều là động loại này tiếng chuông quá quen thuộc. Đã là lần thứ ba vang lên. Tử Sơn vô thủy chung sóng theo hoành độ hư không người mà truyền đến. Thánh thành huyên náo. So nhìn thấy thái cổ vương vẫn để cho người ta rung động. Mọi người biết. Sau cùng lần này tấn công Tử Sơn có kết quả tiếng chuông vang vẳng gột rửa người linh hồn. Bên trong tòa thần thành bên ngoài đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó bộc phát ra trùng thiên huyên náo âm thanh. Thành công hay là thất bại kết quả như thế nào đây là tất cả mọi người cấp thiết muốn biết đáp án. Vô thủy đại đế chấn động cổ kim. Nó truyền thừa khiên động tất cả mọi người tâm. Cái này chính là một người sức ảnh hưởng. Mặc dù chết đi nhiều năm. Một khi có hắn tin tức. Cũng sẽ áp đảo còn lại hết thảy. Trở thành duy nhất tiêu điểm. Dù là vừa rồi cắt ra thái cổ vương tộc. Mọi người tận mắt nhìn thấy. Đều không đủ cùng liên quan tới hắn một tin tức đánh đồng. Tử Sơn mở ra sao cổ chi đại đế bí mật nổi lên mặt nước sao giờ này khắc này. Mọi người trong lòng khẩn trương mà chờ mong. Đều muốn biết kết quả. Khẩn trương nhất không ai qua được chư thánh địa người. Bọn họ sợ nghe được tin dữ. Trên thực tế rất nhiều người đều đã trong lòng bất an. Bởi vì chỉ có bước ngoặt nguy hiểm chư thánh người mới có thể lấy thần thành độc hữu thạch lệnh chạy nạn tới nơi này. Nếu quả thật mở ra Tử Sơn đạt được truyền thừa hẳn là sẽ không như thế vội vàng. Chẳng lẽ nói lại thất bại sẽ không phải có thánh chủ vẫn là a lời thánh địa con cháu lo được lo mất. E sợ cho có bất hảo tin tức truyền đến. Nếu là thánh chủ vẫn lạc. Chính là thiên tai nạn. Giờ khắc này. Các thánh tử cùng các thánh nữ khẩn trương nhất. Nếu như mình môn phái thánh chủ tan biến. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ địa vị hôm nay. Sau nửa canh giờ tin tức truyền ra thánh thành chấn động. Trung Châu chư tử bách giáo cùng Đông Hoang thánh địa liên thủ. Trung vận dụng 5 kiện cực đạo vũ khí. Vượt qua mọi người trước đó suy đoán 4 kiện. Khương gia hằng vũ lô. Cửu gia hư không kính. Diêu Quang Long Văn Đỉnh Tam Đại cực đạo vũ khí đồng xuất thí. Lại thêm Trung Châu hai hiện có thể nói rung động thiên hạ. Mặc dù nhân tộc trong lịch sử lớn nhất hắc ám niên đại. Đại địa bên trên máu chảy thành sông. Thi cốt thành sơn tuế nguyệt. Vận dụng cực đạo vũ khí cũng sẽ không vượt qua số lượng này. Năm hiện cực đạo vũ khí cùng xuất thí. Uy thế đơn giản vô pháp suy nghĩ tưởng. Mọi người tin tưởng. Đủ để đánh xuyên thiên địa. Sấy khô cuồn cuộn. Vỡ nát non sông. Căn không có gì có thể tới. Nhưng mà. Chuyện về kết quả lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tử Sơn không có bị san thành bình địa. Nó vẫn đứng sừng sững ở đó. Lần này, năm kiện cực đạo vũ khí tế ra, xác thực mở ra Tử Sơn, mọi người có thể tiến vào. Nhưng cũng dẫn tới vô thủy trung càng hồng đại chấn động. Nếu như không phải trốn ở cực đạo vũ khí trong, tất cả mọi người sẽ trở thành tro bụi. Không ai có thể may mắn còn sống sót. Dùng một vị thánh chủ lại nói. Đơn giản hoài nghi có một vị đại đế đang thao túng vô thủy trung. Không phải vậy lời nói làm sao có thể lực áp năm kiện cực đạo vũ khí đây là thật sao tin tức này truyền ra. Tất cả mọi người bị kinh sợ. Năm kiện cực đạo vũ khí hợp lại cùng nhau. Yêu nguyên bị vô thủy trung sóng áp chế. Nghe rợn cả người. Chẳng lẽ lần này lại thất bại. không công mà lui sao? Tất cả mọi người trong lòng đều nhảy một cái. Nếu như thất bại lần này, muốn mở ra vô thủy đại đế truyền thừa, sợ rằng cũng không biết cần bao nhiêu năm. Có lẽ chỉ có đản sinh ra một vị mới đại đế mới có thể đi vào, lấy ra hắn vô thượng kinh thư. Còn không thể xác định thất bại các đại thánh chủ bị thương lui về đến. Bất quá hành động cũng không có như vậy kết thúc, mà chính là giao cho một đám thọ nguyên đem khô cạn lão nhân. Đều là ẩn lui thái thượng trưởng lão, nhiều nhất bất quá mấy năm thọ mệnh, nhưng thực lực đều rất cường đại. Thậm chí có ít người không thể so với thánh chủ yếu. Bọn họ khống chế cực đạo vũ khí tiến vào Tử Sơn, đem tiến hành đánh cược lần cuối. Nếu là thành công sẽ có thiên đại cơ duyên, nếu là thất bại bọn họ nhất định trở thành tro bụi. Chẳng lẽ liền không sợ đem cực đạo vũ khí thất lạc tại trong Tử Sơn sao? Chư thánh địa đã làm chu đáo an bài, bảo đảm có thể triệu hoán về cực đạo vũ khí. Trung Châu chư tử bách giáo cùng Đông Hoang các đại thánh địa an bài gần như giống nhau. Lính quân nhân vật rời khỏi, giao cho thọ nguyên sắp hết lão nhân. Đương nhiên đây hết thảy đều là tự nguyện, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chư thánh địa người đều đang chờ mong, một ngày này nhất định khó mà yên tĩnh. Bọn họ đang đợi thạch phá thiên kinh tin tức. Tấn công Tử Sơn vẫn đang trong quá trình tiến hành. Không ai từng nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Các đại thế lực nói rõ muốn có thu hoạch, không muốn chẳng được gì. Mọi người lớn nhất đại nghi vẫn là, đến tột cùng là cái gì lực lượng tại khống chế vô thủy chung? Chính nó có thể rung ra khủng bố như vậy tiếng chung sao? Điều này tựa hồ có chút không thực tế. Dù sao nó lực áp năm kiện cực đạo vũ khí. Thần thành xôn xao, thật lâu sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mọi người tin tưởng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tử Sơn hôm nay chắc chắn sẽ có tin tức truyền ra lần thứ ba tấn công Tử Sơn. Thành hay bại đều muốn phải có rõ ràng kết quả. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 142 chương 1417 nhập Tử Sơn. Bất quá, khiến cho mọi người không có biện pháp là, lần này tiến vào trong Tử Sơn người không ngừng những cái kia tức đem chết đi lão bối nhân vật. Giao trì thánh địa, giao trì thánh tử cùng một cái dược diện thiếu nữ đồng hành, cũng sẽ tiến vào trong Tử Sơn không được. Giao trì thánh tử lại muốn cùng lão bối nhân vật cùng nhập trong Tử Sơn đã sớm nghe nói. Giao trì thánh tử có một loại kỳ kỹ, có thể sinh mệnh cấm khu bên trong mạng sống. Bây giờ xem ra, thật đúng là như thế đã từng. Giao trì thánh tử từ yêu đế mộ phần bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Bây giờ không biết đánh vào nhập vô thủy đại đế táng trong đất, lại sẽ có như thế nào thu hoạch. Thánh thành bên trong người nghe nói tin tức này, kinh hãi thế tục, mỗi người đều kinh ngạc đến ngây người, con người bên trong tràn ngập vẻ chấn động. Giao trì thánh tử đã có một đoạn thời gian không có hiện thân thể, nhưng là vừa xuất thế chính là muốn làm như vậy kinh thiên động địa sự tình, khiến cho chỗ có thế hệ tuổi trẻ đều trong lòng miễn không nặng nề. Thật giống như so với bọn hắn tiểu thượng nhiều năm như vậy, Kỷ Dương Vũ cùng bọn hắn cũng không phải là cùng thế hệ, mà chính là đã sánh ngang lão bối nhân vật. Dương Vũ tiến vào Tử Sơn, Diệp Phàm con ngươi lói lên, đắt lại nguyên thuật trong quyết đấu thắng được vui sướng càng sâu một điểm. Dương Vũ nhập Tử Sơn, tất nhiên là các đại thánh chủ thỉnh cầu, muốn nhượng có được kỳ ký Dương Vũ tiến vào trong Tử Sơn lấy ra vô thủy đại đế truyền thừa. Như thế, thần vương Khương Thái Hư chỉ sợ cũng sẽ không có vấn đề, sợ rằng sẽ bình yên vô sự được cứu ra Tử Sơn. Về sau liền nhìn Khương gia có thể hay không cứu sống hắn. Mà thánh thành bên trong sở hữu thánh địa thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên kiêu đều là nhíu mày, đối với Dương Vũ cũng cùng nhau tiến vào Tử Sơn trong lòng rất lợi hại không thoải mái. Dương Vũ tại bọn họ về sau quật khởi, nhưng lại cơ hồ là mỗi một lần xuất hành đều có bao phủ thiên mà kinh thế chi nghe bởi vì Dương Vũ mà lên. Mà lại vừa mới qua đi 4-5 năm thôi, Dương Vũ thực lực đã bỏ xa bọn họ, chênh lệch quá lớn. Tên hỗn đàn kia cũng tiến vào Tử Sơn Bắc vực đại địa phía trên đang bốn phía cướp bóc, có phải hay không đánh lén thánh địa đệ tử? Đại Hắc Cẩu đang một chỗ bên trong dãy núi ngủ ngon, Nghe được chạy đến Đồ Phi nói ra tin tức này, nhất thời kêu to lên. Không được, ta nhất định phải trở về Tử Sơn nhìn xem. Giao Trì Thánh Tử, Tuyệt Diện Thiếu Nữ, hai người này làm sao cùng tiến tới đánh Đại Đế chủ ý. Đáng chết một ngày này, Đại Hắc Cầu Hoàng trực tiếp quên muốn đi tập sát Đại Diễn Thánh Địa một chỗ khu mỏ quặng. Điên một dạng hướng Tử Sơn phương hướng chạy tới. Đại Đế, ngươi vì cái gì không có dạng này thủ bút? Nếu là ngươi cũng có thể giống như là Giao Trì hai cái này mạnh một dạng, nhất định phải đem cái này Giao Trì hai người kia cho đánh chết. Đại Hắc Cẩu một bên chạy, một bên lại nhảy nỉ non. Cái gì Vô Thủy Đại Đế cũng sống thêm đời thứ hai? Cái gì Vô Thủy Đại Đế cũng giống như ngoan nhân lại xuất hiện một lần? Cái gì Tiên Thiên Thánh Thể đảo thai trấn áp hủy diệt thần thể loại hình lại nói cái không ngừng? Bởi vì Đại Hắc Cẩu thật hoàng các đại thánh địa lại thế nào tấn công Tử Sơn, liền xem như thánh chủ trì cực đạo đế binh tiến vào Tử Sơn hắn đều không có sợ cái gì. Vô Thủy Kinh tỏa lạc tại nơi đó, ai cũng mang không đi Vô Thủy Trung trấn áp tại Tử Sơn bên trong. Nó cũng không lo lắng chút nào Tử Sơn sẽ xuất hiện cái gì vượt gì. Nhưng là Giao Trì Thánh Tử cùng Dược Diện Thiếu Nữ qua hai cái này Đại Hắc Cẩu 100% cảm thấy kỳ quái. Cái nào đó vang dội cổ kim đại đế Việt nặng mà xuất thế ra hỏa qua. Hắn không hoảng hốt đều không được. Hai cái hư hư thực thực có được đại đế trí nhớ, thủ đoạn mình tồn tại qua Tử Sơn, hắn cảm thấy Vô Thủy Kinh khả năng không gánh nổi. Vô Thủy Trung đều đoán chừng hội xảy ra vấn đề, bất quá so với những cái này có hay không, tại Tử Sơn trước đó đã công phá Tử Sơn, bước vào trong đó Dương Vũ bọn người đã bắt đầu xâm nhập Tử Sơn bên trong. Cùng sau lưng ta tiến lên, Tử Sơn bên trong những cái này khu vực cũng không nguy hiểm, nhưng càng là xâm nhập càng là phiền phức. Chỗ này địa thế bên trong Vô Thủy Đại Đế cùng thiên địa sinh ra những sát phạt đó, ta có thể tránh đi, nhưng có nhiều thứ không có cách nào. Dương Vũ nhíu mày mở miệng. Đối với hắn và Dược Diện Thiếu Nữ hậu phương một đám cơ hồ ra bọc xương lão giả lớn tiếng căn dặn. Những người này không có mở miệng nói cái gì, lặng lặng cùng sau lưng Dương Vũ. Dương Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Những lão gia hỏa này đều mang cực đạo đế binh tiến đến, chiến lực vẫn là có. Dương Vũ tiến lên trực tiếp mang theo trước mọi người được, bắt đầu bước vào bên trong Tử Sơn. Thật lâu, trước mắt mọi người hoàn toàn mông lung. Phía trước thanh ngọc làm thềm bậc thang, bạch ngọc vì môn hộ, xuất hiện một mảnh kiến trúc hùng vĩ vật. Bọn họ rốt cuộc đi vào mục đích, tiến vào bên trong Tử Sơn. Mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ, ở chỗ này lặng lặng cảm ứng, không có cảm thấy được bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Lúc này mới mười bậc mà lên. Đây là một mảnh tại trong Tử Sơn mở đi ra động phủ. Đi trên thanh ngọc thạch giai, tiến vào bạch ngọc mặt trăng môn. Không bình thường vắng vẻ, giống như là Quảng Hàn cung đồng dạng thanh lãnh. Vùng cung điện này, người đi nhà trống, cái gì cũng không có. Tất cả đều là cẩu ngọc điêu khắc mà thành, không có để lại một chữ một câu. Cung điện lầu các, tất cả đều vì cẩu ngọc khắc thành, được xưng tụng là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Dương Vũ bọn người đem nơi này chuyển lượt, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cuối cùng, bọn họ tại khu nhà cửa này cuối cùng nhìn thấy mười mấy cấp huyết ngọc thềm đá thông hướng một cái tính mịt trong đồng phủ. Khu lầu Quỳnh Điện Ngọc này chỉ là một chỗ môn hộ mà thôi, nơi này mới là tiến vào Tử Sơn chỗ sâu thông đạo. Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt mở miệng, sau đó trực tiếp cất bước tiến lên. Đi ra không xa, mọi người bỗng nhiên tại tử sắc trên vách đá nhìn thấy một hàng chữ: Thần Vương Khương Thái Hư ngộ nhập Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành lần này. Khương gia những lão quái vật kia ngừng lại không giữ được bình tĩnh, đều là tiến lên đây nhìn lấy câu nói này, thân thể run rẩy. Là Thần Vương, đây là ta Khương gia Thần Vương chữ viết. Loại này đại khí bàng bạc, bay là tả tự nhiên chữ, thuộc về Thần Vương Thái Hư. Thần Vương quả nhiên tại trong Tử Sơn, chỉ sợ cùng nghe đồn rằng nói tới không khác nhau chút nào. còn chưa chết. Sống qua tuế nguyệt vô tình Khương gia lão quái vật cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Đều là trực tiếp lấy ra từng cây cổ dược. Càng là cơ sở hàng vũ lô. Tùy thời làm tốt nghĩ cách cứu viện Thái Hư Thần Vương chuẩn bị. Không cần kích động còn cần đi một khoảng cách. Dương Vũ mở miệng. Nhàn nhạt nhìn lấy Khương gia mọi người phất phất tay nói. Trong tay thôi diễn thần bàn đang lói lên từng sợi kỳ dị quang huy. Mọi người tiếp tục hướng phía trước đi mấy bước. Lại nhìn thấy một nhóm chữ. Phía trên có khắc. Tán tu Lý Mục dò xét Ma Sơn Lưu. Mọi người kinh ngạc. Nghề này khắc đá chữ hẳn là càng thêm lâu dài. Nhìn lấy u ám dấu vết. Tối thiểu nhất tồn tại trên vạn năm. Đây tuyệt đối là một cách mạnh đại tán tu năm bước bên ngoài. Một hàng tiêm tú chữ viết. Như trong nước liên hoa. Tươi mát đập vào mặt. Giống như là có sinh mệnh. Giao chỉ thánh nữ Dương Di tìm Trương Lâm nhập ma trước núi lưu. Mọi người càng thêm giật mình. Liền giao chỉ thánh nữ cũng tiến vào nơi này đi về phía trước ra ngoài 40-50 bước. Một đoàn người liên tục nhìn thấy 30 mấy được khắc chữ. Có chút tên thì không bình thường cổ lão. Đã biến mất tại đông hoang vài vạn năm. Bên trong. Cổ xưa nhất một hàng chữ khắc. Thậm chí khắc có tuổi. Tinh tế tính ra. Cách nay chừng 7 vạn năm có thừa. Vô số năm qua. Cùng sở hữu 37 người ở đây lưu lại khắc chữ một đoàn người nghiêm túc so với về sau. Cho rằng 7 vạn năm cái kia tên là cổ thiên thư người cường đại nhất. Tiếp theo cũng là 4.000 năm trước thần vương Khương Thái Hư. Cổ thiên thư lưu lại chữ viết đi qua 7 vạn năm. Còn có đạo vẫn đang tràn ngập. Thật không biết hắn khủng bố đến mức nào. So thần vương còn cường đại hơn. Một số cường giả tiền bối nỉ non trong lòng rất lợi hại rung động. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 142 chương 1418 vô thủy kinh tử sắc đồng phủ. Địa hình phức tạp. Dường như thiên nhiên hang đá. Lại như là khai thác nguyên mạch. Còn sót lại cổ khoáng. Bên trong tử sơn. Có mông lung tử hoa lưu chuyển. Cũng không phải là cỡ nào ảm đạm. Làm cho người ta cảm thấy mông lung cảm giác. Mọi người chậm rãi từng bước tiến lên. Đi ngang qua mấy chỗ phế khoáng. Đi thẳng về phía trước. Không biết vì sao. Hắn càng ngày càng cảm giác tim đập nhanh. Ngay tại tử sơn chỗ sâu. Giống như là có một cỗ đáng sợ sức mạnh ma quái tại triệu hoán bọn họ. Lại để bọn hắn khó mà kháng cự. Nhìn không được hướng một cái phương hướng đi đến. Cái này trong tử sơn đến cùng có đồ vật gì trong lòng mọi người giật mình. Con ngươi ngưng trọng lên. Tử sơn bên trong hết thảy hoàn toàn không biết. Trong lòng khó tránh khỏi kiêng kỵ. Loại kia sức mạnh ma quái. Chẳng lẽ là trước thời thái cổ sinh vật phát ra sao không hổ là vô thủy đại đế táng địa. Thật đúng là hung hiểm vạn phần chỉ sợ. Tại tử sơn chỗ càng sâu tồn tại mạnh đại thái cổ sinh vật. Chúng ta chỉ sợ chuyến này. Miễn không đại chiến đến từ các đại thánh lão quái vật toàn bộ trao mày. Cảm nhận được loại này ma tính triệu hoán. Tuy nói không ảnh hưởng tới bọn họ. Nhưng lại vô cùng e dè. Bởi vì. Bọn họ có thể cảm ứng được. Loại này sức mạnh ma quái rất mạnh. Mạnh đến làm bọn hắn tâm sinh kiêng kỵ tử sắc động phủ. Động đá vô số. Không bình thường bất quy tắc. Dương Vũ đều suýt nữa lạc đường. Bất quá cũng may thôi diễn thần bàn xác định Khương Thái Hư ở chỗ đó. Cũng không có chính thức mất tích. Lại tiếp tục đi tới một khoảng cách về sau. Trong đội ngũ Khương gia cường giả nhất thời sắc mặt ngưng tụ. Sau đó liền lộ ra vẻ mừng như điên. Hướng về một phương hướng mà đi. Khương Thái Hư tìm tới những lão giả khác nhất thời nhíu mày. Nhìn về phía Dương Vũ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thái Hư thần vương đã cảm ứng được Khương gia huyết mạch. Câu thông Khương gia cường giả đi qua. Dương Vũ gật gật đầu. Hắn đã có thể tại thôi diễn thần bàn vô cùng rõ ràng phát giác được Khương gia thần vương chỗ. Đánh đi theo sau, Khương gia cái này thần vương sắp xuất thế. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nắm lấy thôi diễn thần bàn, dẫn những người khác đuổi kịp Khương gia lão giả thân ảnh. Tử sắc nham thạch. Có từng điểm mông lung quang hoa lưu chuyển. Bên trong tử sơn không hề tăm tối. Nhưng cũng chưa nói tới ánh sáng. Nhiều nhất cũng chỉ là mông lung mà thôi. Mặt đất mấp mô. Không bình thường không bằng phẳng. Dọc theo khúc chiết thông đạo từ một cái phế động đi vào một cái khác cổ khoáng trong. Cổ khoáng trên vách đá. Có rất nhiều thạch cốt như ẩn như hiện. Nhìn thấy mà giật mình. Là. Rất nhiều trước thời thái cổ sinh vật hóa thạch. Cùng tử sơn ngưng cùng một chỗ. Tại cổ khoáng trong đi ra ngoài trăm trượng xa. Đi vào cuối cùng. Phía trước một mảnh tử bích không bình thường bóng loáng. Như tinh ngọc. Sáng đến có thể soi gương. Nơi đây một mảnh trống trải. Cái gì cũng không có. Yên tĩnh im ắng. Đợi Dương Vũ bọn người đuổi tới. Chỉ thấy được Khương gia người lập ở chỗ này. Phía trước. Tử sắc ngọc bích minh nhuận sạch sẽ. Rõ ràng chiếu rọi ra tất cả mọi người thân ảnh. Không sai mà ngay trong nháy mắt này. Mọi người cảm giác một trận rùng mình. Tại tử sắc ngọc bích trong. Không chỉ có bọn họ thân ảnh. Còn có một cái khác cao lớn giữ tờn thân ảnh. Mi tâm sinh ra một chiếc sừng. Dưới vai chiều dài lộc tí. Đọc che hai cánh. Thân thể trải rộng lân mịn phiến. Một đám lão quái vật cảm giác ra đầu bốc lên hơi lạnh. Nhanh chóng tránh né. Mà sau đó xoay người nhìn lại. Thế nhưng là. Sau lưng giống tuyết. Cái gì cũng không có. Không ngại, chẳng qua là một sợi suy nghĩ thôi, nơi này cũng không có khả năng uy hiếp chúng ta thái cổ sinh vật. Dương Vũ quay người nhìn tử sắc ngọc bích. Phát hiện cái kia nhân hình sinh vật phá lệ dày đặc cùng dữ tợn. Miệng rộng đầy răng nanh. Yêu Nguyên đứng sau lưng hắn. Lắc đầu nói với mọi người. Đây là vô hình áp niệm. Là thái cổ sinh vật phát ra. Có thể tự động khóa chặt sinh mệnh thể. Duy nhất đáng được ăn mừng là cái kia sinh vật còn không có tỉnh dậy. Thần Vương, ngươi ở phương nào? Khương gia lão quái vật toàn bộ kích động hét lớn, sắc mặt đỏ bừng, có thể thấy được cỡ nào hưng phấn. Nham thạch trong cổ khoáng cuối cùng tử sắc ngọc bích bên cạnh là một mảnh thô ráp vách đá, bên trong truyền đến Khương Thái Hư thanh âm. Mọi người tĩnh tâm ngưng thần trọn vẹn đứng hai canh giờ. Đột nhiên trong vách đá xuất hiện một cái khô cạn thân ảnh. Là. Thông qua thô giáp nham thạch. Chiếu ra một hình bóng. Phát họa ra rõ ràng hình dáng. Kỳ cốt đầu chuẩn bị có thể thấy được. So khô lâu tốt không bao nhiêu. Tóc dài đầy đầu so thân thể còn muốn trưởng kéo tải gầy như que củi thân thể sau lưng. Thần Vương Khương gia cường giả nhất thời sắc mặt kích động lên. Cũng không nói gì. Trực tiếp thôi đồng hàng vũ lô đánh phía vách đá. Khương gia chuyến này. Trọng yếu nhất mục đích đã không phải là vô thủy đại đế truyền thừa. Mà chính là thần vương Khương Thái Hư, một vị đã từng vô địch thần vương, nếu là có thể cứu ra ngoài sau đó. Sống tới. Bọn họ Khương gia đem lần nữa thăng chức rất nhanh. Huy hoàng đứng lên hàng vũ lô chi uy tự nhiên vô cùng. Trực tiếp từ tử sơn nham trên vách đá thiết hạ nguyên một khối nham thạch. Mà ở trong đó, cái kia tiểu tuổi lão nhân càng thêm chấn nhiếp. Cũng không phải là chỉ là hư ảnh. Khương Thái Hư. Dương Vũ nhìn lấy con ngươi chớp lên, đối với người này rất quen thuộc, tuyệt đối là nhất đại nhân kiệt. Nhưng là tuyệt diện thiếu nữ lôi kéo Dương Vũ góc áo, nhìn về phía một cái phương hướng, con ngươi hơi hơi lấp lóe. Đánh đi. Chúng ta trực tiếp qua vô thủy kinh chỗ nào. Còn lại tạm thời không quan trọng. Khương Thái Hư cũng cứu ra. Về sau sự tình. Tạm thời không có chúng ta sự tình. Khương gia cứu ra thần vương. Còn cần ổn định hắn sinh cơ. Cái này cần một chút thời gian. Dương Vũ không có ý định ngốc đứng đấy chờ đợi. Dương Vũ cùng dược diện thiếu nữ tiến lên. Trừ Khương gia người cũng cấp tốc cùng lên đến. Mặc kệ không hỏi Khương gia sự tình. Rất nhanh. Dương Vũ cùng dược diện thiếu nữ bọn người liền tới đến bên trong tử sơn vô thủy đại đế yêu nơi truyền thừa. Một chỗ cổ điện mà tại tòa cổ điện này một sẵm địa chi bên ngoài. Có một cái cực lớn thạch thư đứng lặng. Là. Phía trước không bình thường khoáng đạt. Có thể liếc mắt nhìn qua. Một thạch thư lập trên mặt đất. Dài đến mười mấy mét. dày cũng có hơn 2 thước. Đây là sở hữu lão quái vật đều là trong lòng run lên. Từng bước một đi thẳng về phía trước. Nhẫn thủ lấy muốn hồn phi phách tán là nguy hiểm. Chậm rãi tiếp cận này thạch thư. Không đủ một sặm đường. Những lão quái vật này lại đi hai tai vang lên ong ong. Thần trí đều có chút mơ hồ. Cái này chủng ma tính triệu hoán. Để bọn hắn khó mà chịu đựng. Bất quá mọi người rốt cuộc vẫn là đi vào thạch thư phủ cận. Đến nơi đây cuối cùng đỡ một ít, sức mạnh ma quái bị suy yếu, khiến cho bọn họ thanh tỉnh không ít. Hắn hít một hơi lãnh khí. Tại thạch lời bạc mặt, đằng la khắp nơi trên đất, rậm rạp xanh tươi. Những cổ khoáng đó trong mọc đầy thực vật. Sức mạnh ma quái chính là thông qua chúng nó phát ra. Chỉ sợ lại đi vài dặm. Cũng là trung tâm tử sơn đúng lúc này. Hắn phát hiện trên thân khối kia đế ngọc dương vũ cùng dược diện thiếu nữ không có để ý chú ý bên cạnh cùng cách đó không xa những cái kia các đại thánh địa lão quái vật. Đi tới gần. Thổi đi thạch thư tuế nguyệt lưu lại hạt bụi. Ở tại nhìn thấy ba chữ to vô thủy kinh có hứng thú sao dương vũ mỉm cười. Đối dược diện thiếu nữ mở miệng. Trong giọng nói mang theo mỉm cười. Cùng một chỗ mở đi, bộ này cổ kinh cũng không tệ lắm. Tuyệt diện thiếu nữ gật đầu. Đôi mắt đẹp lấp lóe không ngừng. Trực tiếp đưa tay ngả vào vô thủy kinh phía trên. Chuẩn bị mở ra. Dương Vũ cùng nhau đồng thủ. Cơ hồ là cùng là dùng lực. Từng sợi lực lượng đi ra. Chui vào vô thủy kinh bên trong. Muốn đánh tới này bộ vô thượng cổ kinh.